Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến của kênh YouTube Quy Audio. Còn 40 chương nữa là kết thúc bộ truyện này rồi, nên các bạn không cần phải rút ruột nữa đâu ạ. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay thì các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký, ấn like, chia sẻ và comment cảm nhận của mình mỗi khi tập truyện kết thúc nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 63. Anh ta. Tổng giám đốc Trương quan sát biểu cảm trên mặt Bạch Tinh Nhiên, nhất thời không thể đoán biết được cô rốt cuộc là muốn hay không muốn Thiên An thiếu gia đi. Thế là quay sang hỏi: Tiểu Y, cô gần đây có gặp Thiên An thiếu gia nhiều không? Không nhiều, có hai lần nộp bàn thảo thôi. Thế thì đúng rồi, cậu ta là người bận rộn, sao có thể dành thời gian cho cuộc hẹn của công ty nhỏ như chúng ta được? Tổng giám đốc Trương cười lớn. Bất kể là theo lẽ thường hay theo tính cách của Nam Cung Thiên Ân thì đều sẽ không tham dự. Điều này Bạch Tinh Nhiên cũng có thể đoán được. Cô nghĩ một lúc rồi gật đầu. Vậy được. Buổi chiều Bạch Tinh Nhiên gọi điện cho Kiều Phong, bảo anh đón Tiểu Vạn Nhiên tan lớp, sau đó cùng Tổng Giám đốc Trương và Tiểu Mẫn đến Sơn Trang Quan Tính. Sơn Trang Quan Tính cách thành phố có hơi xa. Lúc ba người đến nơi, Nam Cung Thiên Ân đã ở trong phòng riêng rồi. Anh đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm ra ngoài, mà cửa sổ đó nhìn ra lối vào của Sơn Trang. Anh nhìn xe của Bạch Tinh Nhiên, nhìn cô đi vào trong nhà hàng, mới từ từ quay người lại. Ô chào, Thiên An thiếu gia đến sớm như vậy, xin lỗi nhá, thật tệ rồi. Tổng giám đốc Trương vội vàng đi vào, đưa tay ra định bắt tay Nam Cung Thiên Ân. Đưa ra rồi mới nhớ là Nam Cung Thiên Ân không có thói quen bắt tay người khác, vội vàng rụt tay lại. Tôi còn tưởng cậu sẽ không đến sớm như vậy. Làm tôi không đi sớm. Tổng giám đốc Trương vẫn tiếp tục xin lỗi. Nam Cung Thiên Ân không hề tức giận, ngược lại còn lịch sự cười với ông ta. Tổng giám đốc Trương cũng không cần tự trách, tôi cũng vừa đến. Bạch Tinh Nhiên đứng ở cạnh cửa, vừa nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân thì sững người. Chẳng phải đã nói là trợ lý Nhan sao? Sao lại là anh? Rốt cuộc là chuyện gì? Wow, đây chính là Thiên An thiếu gia trong truyền thuyết sao? Còn đẹp trai hơn cả trên tạp chí. Tiểu Mẫn lắc nhẹ cánh tay Bạch Tinh Nhiên. Chị nhìn thấy chưa? Đẹp trai quá. Bạch Tinh Nhiên cạn lời, lườm cô ấy một cái. Có thể đừng nói to như vậy không? Cô hít một hơi sâu, lễ phép chào hỏi Nam Cung Thiên An. Chào buổi tối, Thiên An thiếu gia. Chào buổi tối, Thiên An thiếu gia. Tiểu Mẫn đi trước Bạch Tinh Nhiên tới chỗ Nam Cung Thiên Ân, đưa tay về phía anh. Tôi là thư ký của Tổng Giám đốc Trương. Tôi là Lưu Mẫn. Tôi... Tổng Giám đốc Trương gạt tay đưa ra của cô ấy, cười ha ha nói. Mời Thiên Ân thiếu gia ngồi, chắc đồ ăn sắp lên rồi. Nói xong, ông ta quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên cũng vội mời Nam Cung Thiên Ân ngồi. Tổng giám đốc Trương nhìn thấy Tiểu Mẫn chết mê chết mệt Nam Cung Thiên Ân, trong lòng rất không thoải mái. Dù sao vai trò của Tiểu Mẫn tối nay cũng là diễn kịch cùng ông ta. Ông ta dắt Tiểu Mẫn đến ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, rồi để Bạch Tinh Nhiên ngồi bên cạnh Nam Cung Thiên Ân. Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, sau khi mời anh ngồi, khẽ kéo chiếc ghế sang bên một chút rồi mới ngồi xuống. Các món sơn hào hải vị rất nhanh đã được bê ra, mỗi món trông đều rất tinh tế và đắt tiền. Tổng giám đốc Trương vừa mời Nam Cung Thiên Ân, vừa dặn dò Bạch Tinh Nhiên gắp thức ăn cho anh. Bạch Tinh Nhiên cười cầm đôi đũa lên, nhưng lại không biết phải gắp cái gì, bởi vì cô căn bản không biết Nam Cung Thiên Ân thích ăn cái gì. Nam Cung Thiên Ân nhìn bộ dạng khó xử của cô, lại không hề lên tiếng. Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng đặt đũa xuống món sườn hầm rượu vang, nhưng sườn quá trơn, vết thương trên tay cô lại chưa khỏi hoàn toàn, nên gắp mãi không được. Thôi, cứ để tôi tự gắp. Nam Cung Thiên Ân cầm đôi đũa trước mặt lên, nhẹ nhàng gắp một miếng cho mình. Tổng giám đốc Trương nhìn hai người họ, trong lòng vui sướng. Thiên Ân thiếu gia, tôi cũng muốn ăn. Tiểu Mẫn cầm bát của mình lên đưa ra cho Nam Cung Thiên Ân, cười tươi như hoa. Nụ cười trên mặt Tổng giám đốc Trương vụt tắt, vội vàng kéo tay cô lại. Không được vô lễ, muốn ăn thì tự gắp đi. Tiểu Mẫn ở mức bĩu môi không phục nói. Chị cũng là được Thiên An thiếu gia gắp cho mà. Tay của tiểu y bị thương, có giống nhau không? Bạch Tinh Nhiên thấy bộ dạng ấm ức hậm hực của Tiểu Mẫn, không nhịn được mà lén cười một cái, sau đó đưa miếng sườn đến trước mặt cô ấy. Tiểu Mẫn, cho em này. Tổng giám đốc Trương cười lớn giải thích với Nam Công Thiên An. Thiên An thiếu gia chê cười rồi, đều là tại tôi chiều hư cả. Nào, chúng ta uống rượu đi. Tổng giám đốc Trương cầm ly rượu lên hướng về phía Nam Cung Thiên Ân, theo thói quen chỉ đạo Bạch Tình Nhiên. Tiểu Y, chúng ta cùng mời Thiên Ân thiếu gia một ly. Chúc Thiên Ân thiếu gia ngày càng đẹp trai. Tiểu Mẫn cũng tươi cười giơ ly lên. Chúc Thiên Ân thiếu gia làm ăn phát đạt. Bạch Tình Nhiên giơ ly lên. Cảm ơn. Nam Cung Thiên Ân cũng giơ ly về phía mọi người, sau đó ngửa đầu uống cạn. Bạch Tinh Nhiên không biết uống rượu, chỉ nhấp môi một chút. Có người nhiều chuyện như Tổng Giám Đốc Trương, cả bữa cơm không khí khá vui vẻ. Sau khi đồ trắng miệng được mang lên, Tiểu Mẫn ngắm nhìn cái bánh, cau mày lại. Tại sao không phải là vị táo chứ? Đây là vị trà xanh. Phục vụ cười nói. Y Lâm, là vị chị thích đấy. Tôi đã ăn no rồi, mọi người ăn đi. Em cũng ăn no rồi. Tiểu Mẫn không có hứng thú với đồ trắng miệng mà nhìn vào đồng hồ đeo tay, phấn khởi nói. 8:30 ở tầng lửng có biểu diễn đấy. Đi thôi, bây giờ chúng ta đi vẫn còn kịp. Thôi đừng đi, mai còn phải đi làm mà. Bạch Tinh Nhiên lên tiếng phản đối đầu tiên. Xem biểu diễn xong ít cũng phải 9:30, lại từ đây về quá muộn. Chị Y, chị đừng làm mất hứng như thế chứ. Tiểu Mẫn đột nhiên cười. Chị không muốn xem thì thôi. Em và Thiên Ân thiếu gia với cả Tổng Giám Đốc Trương đi. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với biểu diễn. Nam Cung Thiên Ân nói. Tổng Giám Đốc Trương nhìn anh với Bạch Tinh Nhiên, cảm thấy thời cơ đã chín mùi, bèn kéo Tiểu Mẫn lại. Cưng à, để anh đi với em vậy nhá. Không, em muốn đi với Thiên Ân thiếu gia cơ. Thì lần thiếu gia người ta đã bảo là không thích xem biểu diễn rồi mà. Tổng giám đốc Trương dùng kiểu tay kẹp chặt cô ấy, quay đầu nói với Nam Cung Thiên Ân. Thì lần thiếu gia xin phép đi trước. Với cả Tiểu Y, thay tôi tiếp đãi thì lần thiếu gia cho tốt nhé. Không chờ Bạch Tinh Nhiên kịp phản ứng, Tổng giám đốc Trương đã đưa Tiểu Mẫn rời khỏi phòng riêng. Bớt đi một người nói nhiều như Tổng giám đốc Trương, căn phòng bỗng yên ắng hẳn. Bạch Tinh Nhiên khẽ hít một hơi để phá vỡ sự im lặng. Cô cười cười nói. Tiểu Mẫn là người như vậy đấy, tính cách có hơi hoạt bát cởi mở. Nam Cung Thiên Ân có vẻ không hứng thú với chủ đề đó, ngược lại còn nhìn xuống quan sát tay phải của cô. Tay vẫn đau à? Bạch Tinh Nhiên rụt tay mình lại, lắc đầu. Không đau lắm. Nam Cung Thiên Ân gật đầu không nói gì, sau đó cầm đũa lên gắp một cái bánh trong đĩa đồ trắng miệng đặt trước mặt cô, hỏi. Cô thích bánh vị trà xanh à? Phải, cảm ơn. Bạch Tinh Nhiên cầm chiếc bánh lên cắn một miếng. Thật trùng hợp, vừa hay tôi cũng thích. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô, trong lời nói có nét đùa cợt. Đến cả đồ trắng miệng vị trà xanh cũng chuẩn bị đầy đủ, vở kịch này diễn không tồi. Bạch Tinh Nhiên vốn không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, cười khẽ. Bánh ở đây cũng khá ngon, Thiên Ân thiếu gia chắc sẽ thích hơn tôi. Đúng là trông rất ngon. Nam Cung Thiên Ân cầm một chiếc lên miệng cắn một miếng, chậm rãi ăn, như là đang cố ý chờ đợi động thái tiếp theo của cô. Bạch Tinh Nhiên ăn xong cái bánh, dùng giấy ăn lau tay, rồi lại lén nhìn đồng hồ đeo tay, ngập ngừng nói. Thiên Ân thiếu gia, nếu như không còn việc gì nữa, hay là chúng ta dừng ở đây nhé, về nhà nghỉ ngơi sớm. Dừng ở đây? Vâng, có được không? Đương nhiên là được. Vậy tôi đi trước. Bạch Tinh Nhiên đứng dậy khỏi ghế, thuận tay cầm chiếc túi cúi người cảm ơn anh, rồi quay người đi ra cửa. Cô thực sự cứ thế mà đi. Nam Cung Thiên Ân nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã bị cô đóng lại, im lặng một lúc mới từ từ đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước cửa sổ sát đất. Qua tấm kính cửa sổ, anh nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên đứng ở cửa bắt taxi. Khó khăn lắm mới bắt được một chiếc, lại bị một bà béo tranh mất. Cô chỉ có thể ngơ ngác đứng đó nhìn chiếc xe từ từ rời đi. Bắt taxi ở một nơi như thế này cơ bản là rất khó, bởi vì cách thành phố khá xa, đường lại tương đối khó đi. Bạch Tinh Nhiên đứng trên đường không ngừng nhìn đồng hồ, sốt ruột đến đứng ngồi không yên. Bà nãy gọi điện cho Tổng Giám đốc Trương và Tiểu Mẫn. Tổng Giám đốc Trương lại bảo ông ta và Tiểu Mẫn định ở lại đây, bảo cô tự bắt taxi về. Cái lão sếp trời đánh này, thật không thể tin tưởng được. Một chiếc xe xám trắng bỗng dừng lại trước mặt cô. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Mấy tên đàn ông vô liêm sỉ say khướt thò tay ra vẫy cô trêu ghẹo. Người đẹp, về thành phố à? Bọn anh ở đây vừa hay còn một chỗ, em có muốn đi nhờ không? Bạch Tinh Nhiên lùi về sau một bước theo bản năng. Không cần, cảm ơn. Lên đi, anh thấy em đợi đây rất lâu rồi. Người đẹp, ở đây khó bắt taxi lắm, đừng có đợi nữa. Đã bảo không cần mà. Bạch Tinh Nhiên khó chịu lùi về sau một bước nữa. Đằng sau bỗng vang lên một hồi còi inh ỏi. Mấy tên đó nhìn ra phía sau, thấy một chiếc xe rách sang trọng, vừa nhìn là biết người có tiền. Mà bọn họ thì đang chắn đường người ta, chỉ đành hậm hực rồi đi. Thấy bọn họ đi rồi, Bạch Tinh Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Chiếc rách từ từ dừng lại trước mặt cô. Bóng dáng Nam Cung Thiên An hiện lên trước mắt cô. Bạch Tinh Nhiên dán mắt vào chiếc xe và người đàn ông trước mặt. Trong đầu đột nhiên vụt qua một gương mặt mơ hồ. Trong ký ức hình như cũng đã từng có ảnh này. Trong màn đêm mờ ảo, cô bị một đám đàn ông trêu ghẹo, sau đó được một người đàn ông lái xe rách màu đen ứng cứu. Hình ảnh này rất quen thuộc, rất ấm áp. Y tiểu thư, xe tôi cô không dám lên sao? Nam Cung Thiên An liếc cô hỏi. Bạch Tinh Nhiên định thần lại, vội lắc đầu. Không cần đâu, tôi đợi Tổng Giám đốc Trương của chúng tôi, ông ấy sẽ ra đây ngay thôi. Ngồi xe của anh cũng đáng sợ như vậy thôi, ngộ nhỡ vợ anh cài máy quay nhỏ hay máy nghe lén gì trên xe, vậy cô còn đường sống sao? Nói chung cô bây giờ có thể tránh xa anh bao nhiêu hay bấy nhiêu, cố gắng tránh phiền phức hết sức có thể. Nam Cung Thiên Ân không lái xe đi mà xuống xe, tựa vào cửa xe nhìn cô hỏi. Y tiểu thư, tôi nhớ ban nãy hình như cô không uống rượu. Phải thì sao? Thế thì cô nên hiểu là Tổng Giám đốc Trương tối nay sẽ không màng đến cô đâu. Cô định đợi ở đây đến khi nào? Bạch Tinh Nhiên á khẩu. Lên xe đi, còn óng ẹo nữa chồng sẽ rất giả tạo đấy. Nam Cung Thiên Ân lại trở về ghế lái. Bạch Tinh Nhiên sững sờ, mặc dù không hiểu câu cuối cùng của anh có ý gì, nhưng vẫn kéo cửa xe ngồi lên. Nam Cung Thiên Ân khởi động xe, lái về phía thành phố. Nơi này ở sườn núi, xe đi trên đoạn đường quanh co khúc khuỷu này có vẻ hơi đáng sợ. Bạch Tinh Nhiên bất giác nắm chặt tay nắm trên đầu, nhắc nhở. Lái chậm một chút, đường kiểu này nguy hiểm lắm. Nam Cung Thiên Ân giảm tốc độ xuống, có điều không phải vì cô nhắc nhở, mà là do đằng trước tắc đường. Xảy ra chuyện gì thế? Bạch Tinh Nhiên giớn cổ lên nhìn phía trước. Chết thật, giờ này rồi mà còn tắc đường. Chắc là đằng trước có tai nạn. Vậy phải làm sao? Nam Cung Thiên Ân quay đầu nhìn cô. Cô vội lắm à? Đương nhiên rồi, người nhà tôi còn đang đợi tôi về mà. Bạch Tinh Nhiên vẫn giớn cổ lên nhìn đám xe tắc nghẽn phía trước. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô không nói gì thêm. Lúc này điện thoại Bạch Tinh Nhiên đổ chuông, cô nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra nghe. Đầu bên kia điện thoại lập tức vang lên tiếng của Tiểu Vạn Nhiên. Mẹ ơi, con sắp ngủ rồi, sao mẹ vẫn chưa về? Bạch Tinh Nhiên nhìn phía trước, vẻ mặt áy náy nói. Cục cưng, xin lỗi, mẹ sẽ về nhanh thôi, con và bố ngủ trước đi được không? Nhưng cả ngày con đã không gặp mẹ rồi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ biết rồi, mẹ cũng nhớ Vạn Nhiên. Bạch Tinh Nhiên cười dịu dàng. Nhưng mẹ đang bị kẹt xe, không biết phải đến bao giờ mới về được đến nhà. Nếu như bây giờ không đi ngủ, ngày mai sẽ không dậy đi học được đâu. Vậy được, con chúc mẹ ngủ ngon. Cục cưng ngủ ngon. Mẹ ơi, bố muốn nói chuyện với mẹ. Tiểu Vạn Nhiên đưa điện thoại cho Kiều Phong. Kiều Phong lập tức quan tâm hỏi. Lâm, em vừa nói gì cơ? Tắc đường á? Vâng, bị tắc đường ở chỗ Xuân Trang Quan Tính. Em đi cùng ai thế? Có cần anh đón không? Không cần đâu. Bị tắc thế này anh đến cũng vô dụng. Yên tâm đi, em ở cùng bạn. Bạch Tinh Yên ngước mắt lên nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, rồi cười nhẹ nói: Ông xã, anh cho Vãn Nhiên ngủ đi, đừng đợi em. Được, vậy em nhớ chú ý an toàn, có việc gì thì gọi điện cho anh. Em biết rồi, Bạch Tinh Yên dịu dàng nói. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Bạch Tinh Yên cúp điện thoại xong thì nhận được bức ảnh Thiểu Vãn Nhiên chu môi lên hôn màn hình. Bộ dạng đáng yêu đó liền khiến Bạch Tinh Nhiên bật cười. Nam Cung Thiên Ân nghe thấy tiếng cười của cô liền quay đầu sang nhìn cô, đúng lúc nhìn thấy bức ảnh trên màn hình điện thoại cô. Nghe cô nói chuyện điện thoại thân mật với chồng con, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt cô, trong lòng Nam Cung Thiên Ân có hơi buồn bực, trong lòng bắt đầu tự giễu. Vốn tưởng cô và Tổng Giám Đốc Trương cùng một ruột, vì đơn hàng của tập đoàn Nam Cung cố ý mời anh ăn cơm, cố ý tìm cơ hội tiếp xúc với anh. Ngay đến cả cảnh ban nãy cô đứng ở đường bắt xe, anh đều cảm thấy là chuyện được sắp xếp từ trước. Duy có lúc này, lúc cô ở trước mặt anh thân mật gọi một người đàn ông khác là ông xã, dịu dàng dỗ dành con gái đi ngủ, anh cuối cùng mới phá bỏ lớp phòng bị, chấp nhận sự thật là cô không biết gì cả. Xem ra cô cũng là người bị hại, một cô ngốc bị ông chủ bán đứng vẫn không biết gì cả. Bạch Tinh Nhiên cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên mới phát hiện Nam Cung Thiên Ân đang nhìn cô. Cô ngại ngùng cười gượng: Vãn Nhiên cứ muốn phải đợi tôi về rồi mới ngủ. Tình cảm của cô và chồng rất tốt nhỉ? Nam Cung Thiên Ân bất giác hỏi một câu. Bạch Tinh Nhiên ngây ra, ngạc nhiên nhìn anh. Tình cảm của cô và anh ấy vẫn chưa đạt đến mức có thể chia sẻ cảm xúc cá nhân nhỉ? Không có gì, chị thuận miệng hỏi vậy thôi. Nam Cung Thiên Ân lại quay ra về phía trước, trong lòng cũng bắt đầu hối hận vì những lời buột miệng nói ra, hỏi cái đó làm gì. Đáp án đã rất rõ ràng rồi đấy thôi, làm gì còn muốn để cô phải chính miệng nói lại lần nữa là tình cảm giữa cô và chồng cô rất tốt. Cho dù tình cảm giữa cô và chồng cô rất tốt thì sao, liên quan gì đến anh? Cô cũng đâu phải là Bạch Tinh Nhiên. Nếu như tình cảm không tốt thì sẽ không kết hôn, vợ chồng thì phải bên nhau cả đời. Nếu như không có tình cảm thì làm sao ở bên nhau? Cuối cùng cô vẫn trả lời. Đây là quan niệm hôn nhân của cô sao? Lẽ nào anh không nghĩ như vậy? Bạch Tinh Nhiên hỏi ngược lại. Nam Cung Thiên Ân cười, nụ cười có phần chua xót. Bạch Tinh Nhiên cảm nhận được sự chua xót của anh, thế là cười an ủi. Tôi thấy tình cảm của anh và vợ anh cũng rất tốt mà. Hơn nữa vợ anh còn rất xinh đẹp, rất lương thiện. Nói xong câu này, trong lòng Bạch Tinh Nhiên lại thấy khinh bỉ bản thân. Thật là để nịnh nhọt người này mà đến những lời đó cũng nói ra được. Rõ ràng vợ của anh ta là đồ cay độc đã tát cô. Cô không trách cô ấy dẫm vào tay làm cô bị thương sao? Nam Cung Thiên Ân nhìn xuống bàn tay vẫn sưng đỏ của cô. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu. Cô ấy cũng không cố ý mà. Nam Cung Thiên Ân gật đầu, không kiếm cớ bắt chuyện nữa. Không khí trong xe chìm trong yên lặng. Bạch Tinh Nhiên nhìn phía trước oán thán. Cũng không biết sẽ tắc đến bao giờ nữa. Nói xong, cô quay đầu sang nhìn anh. Tôi có thể xuống xe đi dạo không? Ngồi lâu mệt quá. Nam Cung Thiên Ân không lên tiếng, tay trái ấn vào nút mở cửa. Bạch Tinh Nhiên đẩy cửa xuống xe. Không khí bên ngoài quả nhiên thoải mái hơn trong xe rất nhiều. Một bên đường cái là núi, một bên còn lại là rừng cây và cách núi. Bạch Tinh Nhiên đứng bên đường, giơ hai tay ra hít sâu một hơi. Không khí thích thế này, tâm trạng buồn phiền vì chờ đợi trong chớp mắt cũng tan biến. Một cơn gió thổi tới, cơ thể cô khẽ lảo đảo, lập tức được một người phía sau đỡ lấy. Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Cẩn thận. Bạch Tinh Nhiên đứng dịch vào trong một bước, quay đầu cảm kích nói. Cảm ơn. Cô thích chỗ này à? Nam Cung Thiên Ân nhìn cảnh tượng trước mắt, châm một điếu thuốc. Khói thuốc trong chốc lát đã nghi ngút trong màn đêm. Không, thật ra hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đây. Bạch Tinh Nhiên nói. Tôi mới về nước. Cô trước đây chưa từng ở Châu Thành. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô đăm đăm. Bạch Thiên Nhiên lắc đầu cười khẽ. Chưa. Nam Cung Thiên Ân lại rơi vào trong suy tư của mình, đến cả tàn thuốc sắp cháy vào tay rồi cũng không biết. Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy đầu đỏ điếu thuốc càng ngày càng cháy gần, bất giác đưa tay ra lấy tàn thuốc trong ngón tay anh. Cẩn thận cháy vào tay. Nam Cung Thiên Ân hoàn hồn lại, nhìn thấy cô ném tàn thuốc xuống đất dẫm tắt, rồi ngẩng đầu lên nói với anh. Hút ít thuốc đi, có lợi cho sức khỏe. Chồng cô có hút thuốc không? Ma xui quỷ khiến, anh hỏi một câu. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu. Trước đây có hút, giờ bỏ rồi. Là công của cô à? Là công của Vạn Nhiên. Từ lúc có Vạn Nhiên thì anh ấy không hút nữa. Kiều Phong từng nói với cô, lúc anh ấy bươn trải cuộc sống rất thích hút thuốc uống rượu, nhưng từ khi có cô và Tiểu Vạn Nhiên thì không hút nữa. Trước đây tôi cũng từng bỏ một thời gian. Nam Cung Thiên Ân đột nhiên nói. Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc, không ngờ anh lại nói với mình những điều này, thế là thắc mắc hỏi. Thế tại sao sau đó lại hút lại? Bên cạnh tôi đã từng có một người phụ nữ lương thiện giống như cô. Cô ấy đến thì tôi bỏ, nhưng sau đó cô ấy đi mất. Lúc nói câu này, ánh mắt anh bỗng nảy lên một nỗi đau thương. Nhìn thấy nỗi đau trong mắt anh, Bạch Tinh Nhiên cũng bất giác mềm lòng, theo bản năng thốt ra một câu. Hóa ra người anh yêu nhất không phải vợ anh bây giờ. Bảo sao vợ anh lại phải quản anh như quản phạm nhân? Bảo sao mình và anh mới nhìn nhau một lần, vợ anh đã sốt ruột muốn giản mặt? Nếu như giữa vợ chồng có tình yêu thì đâu còn phải quản đối phương chặt như vậy. Nam Cung Thiên Ân im lặng một lúc không nói gì. Thế là Bạch Tinh Nhiên lại nói. Thiên Ân thiếu gia, anh cũng không cần phải đau lòng như vậy. Đời người dài, ai rồi cũng gặp phải những người không tốt. Cô ấy không phải người xấu. Nam Cung Thiên Ân đột nhiên không vui phản bác. Bạch Tinh Nhiên bị anh làm cho giật mình, vội nói. Xin lỗi, tôi cứ tưởng. Chết thật, sao có thể nói năng như vậy chứ? Bản thân có biết chuyện quá khứ của anh đâu. Cô tưởng cô ấy bỏ rơi tôi, rời xa tôi đúng không? Nam Cung Thiên Ân lại ôn tồn hạ giọng. Không phải như vậy, là tôi không bảo vệ tốt cho cô ấy, khiến cô ấy phải mang theo tiếc nuối rời khỏi thế giới này. Rời khỏi thế giới này, Bạch Tinh Nhiên hít ngược một hơi. Chỉ nghe mấy từ đó thôi, cô bỗng cảm thấy đau. Thảo nào mỗi lần cô nhìn thấy anh đều cảm thấy ẩn dưới vẻ ngoài lạnh lùng lãnh đạm của anh là vẻ u buồn. Hóa ra anh đã trải qua một chuyện như vậy. Mất đi người yêu thương nhất, cảm giác đó nhất định là còn buồn hơn là chết nhỉ. Cô trước giờ chưa từng dám nghĩ đến cảnh nếu như mình mất đi Kiều Phong và Tiểu Vạn Nhiên sẽ như thế nào. Nhất định là sẽ khóc đến chết. Bỏ đi, chuyện đã qua không nhắc đến nữa. Cô cười với anh, dịu dàng an ủi. Con người mà, phải nhìn về phía trước, không thể cứ sống trong hồi ức bi thương được. Có lúc nên để tâm hơn đến những người trước mặt mình. Có thể anh sẽ phát hiện ra quên đi quá khứ không hề khó như anh tưởng tượng. Điện thoại Bạch Tinh Nhiên lại reo lên. Cô vội vàng quay về xe lấy điện thoại. Là Kiều Phong gọi đến, hỏi cô có phải vẫn kẹt xe không. Qua tấm kính cửa sổ, Nam Cung Thiên An nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của cô, dần dần nhìn đến ngây ngốc. Ai mà không muốn có một người sốt ruột lo lắng cho mình, mà mình cũng sốt ruột lo lắng cho người đó chứ. Lúc Bạch Tinh Nhiên ra khỏi xe lần nữa, cô nhón chân nhìn đoàn xe đằng trước, sau đó bất lực thở dài. Anh ấy vẫn đang đợi cô à? Nam Cung Thiên An tựa vào nắp capo nhìn cô hỏi. Anh ấy nói lo cho tôi không ngủ được. Xem ra anh ấy thực sự rất yêu cô. Cũng có thể nhận thấy cô sống rất hạnh phúc. Nam Cung Thiên Ân khẽ hít vào. Nhìn thấy cô như vậy, anh cũng không đành lòng làm phiền cô. Có thể ngay từ đầu anh đã không nên cố ý tiếp cận cô, tìm hiểu cô. Dù sao cô cũng không phải là Bạch Tinh Nhiên thật. đường tắc đến tận 12 giờ đêm mới thông. Sau khi về thành phố, Nam Cung Thiên Ân đưa Bạch Tinh Nhiên về tận nhà. Bạch Tinh Nhiên tháo dây an toàn, cảm kích nói với anh: cảm ơn anh đã đưa tôi về, tôi vào trước đây. Nam Cung Thiên Ân cười với cô: vào đi. Anh đi về cẩn thận. Cô nói xong thì đóng cửa xe, quay người đi nhanh vào trong sân. Đây là một ngôi nhà nhỏ có sân, bức tường bị dây leo phủ đầy đã che mất tầm nhìn của anh, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy thấp thoáng tiếng Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc phát ra từ bên trong: ông xã, sao anh vẫn chưa ngủ? Đương nhiên là đợi em rồi. Thấp thoáng tiếng một người đàn ông vọng ra. Sau khi rời khỏi nhà Bạch Tinh Nhiên, Nam Cung Thiên Ân không về thẳng nhà mà lái xe đến quán bà Dạ Sắc. Kiều Tư Hằng vốn đang chuẩn bị đi về, nhận được điện thoại của Nam Cung Thiên Ân, chỉ đành quay trở lại phòng riêng. Anh ta quan sát Nam Cung Thiên Ân đang bước vào cười hỏi: lúc sớm gọi điện thoại bảo cậu đến, thì cậu nói có hẹn ăn cơm. Bây giờ tôi chuẩn bị về nhà rồi thì cậu lại xuất hiện. Đây là giáp tâm không cho tôi đi ngủ đúng không? Tôi thấy sắc mặt cậu chưa có gì thay đổi cả. Chắc chắn là vẫn chưa uống hết mình rồi. Nam Cung Thiên Ân cầm chai rượu lên, rót cho anh ta một ly. Tôi biết trong lòng cậu buồn. Cạn ly nào. Trong lòng tôi buồn. Đáng nhẽ phải là trong lòng cậu buồn chứ. Kiều Tư Hằng cau mày nhìn anh. Vợ cứ đi mây về gió, không buồn nhìn cậu lấy một cái. Cảm giác này chắc khó chịu lắm nhỉ. Nam Cung Thiên Ân cầm ly rượu lên, cười khổ. Nếu là tôi, vợ cứ đi đi lại lại trước mặt mà mình lại không ôm không chạm được, thì tôi chắc chắn sẽ không chịu được. Kiều Tư Hằng hớp một ngụm rượu vang nhìn anh. Nếu như đổi lại là cậu, cậu sẽ làm thế nào? Giành lại cô ấy. Nếu như cô ấy không muốn quay lại thì sao? Giành đến khi nào cô ấy muốn thì thôi. Kiều Tư Hằng lắc đầu. Tô Tích không giống Bạch Tinh Nhiên, cô ấy không dính chiêu của tôi đâu. Dù sao cậu cũng chỉ có mỗi chiêu đó. Nam Cung Thiên Ân nhìn anh ta mỉa mai. Bảo cậu quỳ xuống cầu xin cô ấy, cậu chắc chẳng bao giờ làm được đúng không? Cầu xin cô ấy? Kiều Tư Hằng bật cười lắc đầu. Cả đời cũng đừng mong. Thế mới nói, thời gian cứ thế qua đi, mối quan hệ giữa cậu và cô ấy sẽ càng xa cách. Nam Cung Thiên Ân cười khổ. Đừng giống tôi, đợi đến khi mất đi rồi mới biết quý trọng, tới lúc đó có hối hận cũng muộn rồi. Xem ra cậu vẫn chưa thể quên được Bạch Tinh Nhiên. Giọng của Kiều Tư Hằng cũng nghiêm túc hơn nói. Thiên Ân thiếu gia, Bạch Tinh Nhiên đã mất rồi, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Quên cô ấy đi. Đừng quên, vị Chu tiểu thư đang ở bên cạnh cậu bây giờ cũng là người đã từng khiến cậu đau đớn không buông được. Nam Cung Thiên Ân nhìn anh ta, người hôm nay khuyên anh buông bỏ quá khứ quả không ít. Nam Cung Thiên Ân ở Sơn Trang quán tính uống chưa say, nhưng đến quán bar thì lại say. Tiểu Lâm đưa anh về nhà tổ, lúc dìu lên phòng ngủ tầng 2, đúng lúc Chu Chu vừa đi ra khỏi phòng ngủ của mình. Thiên Ân, sao anh lại uống nhiều vậy? Chu Chu vội vàng đỡ Nam Cung Thiên Ân, không quên trách Tiểu Lâm một câu. Rõ ràng cậu biết đại thiếu gia không thể uống, sao còn để anh ấy uống nhiều thế? Xin lỗi thiếu phu nhân, lúc tôi đến quán bar thì đại thiếu gia đã say rồi. Tiểu Lâm vẻ mặt vô tội đáp. Được rồi, cậu về phòng nghỉ đi. Mặc dù ngoài miệng trách thế, nhưng trong lòng thì lại rất phấn khởi. Nam Cung Thiên Ân say rồi, hơn nữa còn say khướt thế này, cơ hội cô ta chờ đợi suốt 2 năm cuối cùng cũng đến. Thiên Ân, cẩn thận chút. Chu Chu cẩn thận dìu anh đi vào trong phòng ngủ. Nam Cung Thiên Ân lảo đảo, một tay tì chặt vào tường. Anh mở to hai mắt, đôi mắt lờ đờ nhìn cô ta hỏi. Sao em vẫn chưa ngủ? Anh chưa về em không ngủ được. Chu Chu nhìn anh nói. Anh không về em không ngủ được. Câu này vừa nghe thấy từ miệng một người đàn ông. Anh ta chờ vợ của mình, bọn họ thì hạnh phúc mỹ mãn, mà anh thì vẫn không biết tự lượng sức mà muốn tiếp cận cô, có ý muốn phá hoại hạnh phúc của cô. Anh đột nhiên nhớ đến những lời Bạch Tinh Nhiên và Kiều Tư Hằng nói với anh hôm nay. Bọn họ đều nói người chết rồi không thể sống lại, Tinh Nhiên sẽ không bao giờ quay lại nữa, bảo anh nghiêm túc nhìn nhận người trước mắt. Thiên Ân, anh vẫn ổn chứ? Chu Chu quan tâm hỏi. Anh ra giường nằm đã được không? Em đi rót cho anh cốc nước. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô ta chằm chằm, sau đó ôm cô ta vào lòng, cúi xuống hôn vào môi cô ta. Chu Chu bị anh làm cho giật mình, mùi hương của anh và mùi rượu whisky bỗng dâng lên, điên cuồng quấn quanh đôi môi cô ta. Bởi vì chưa thấy anh điên cuồng như vậy bao giờ, Chu Chu bất ngờ đến ngây người. Có điều cô ta phản ứng lại rất nhanh, hai tay ôm lấy cơ thể lảo đảo sắp ngã của anh, nhiệt tình đáp trả nụ hôn của anh. Nam Công Thiên Ân hôn cô ta, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân phải quên đi quá khứ, làm lại từ đầu. Nếu như anh không vượt qua được bước này thì cả cuộc đời anh sẽ mãi đắm chìm, không thoát ra được khỏi nỗi ám ảnh đó. Chu Chu bị anh hôn đến mức bối rối, cơ thể lùi về sau bị anh đè xuống giường. Thứ cô ta chờ đợi, điều cô ta muốn cuối cùng cũng đến rồi. Mong muốn cuối cùng của cô ta kiếp này cuối cùng đã thành hiện thực. Hơi thở của anh mê người như vậy, ngọt ngào như vậy, ngọt đến mức cô ta chịu không nổi. Mùi vị ngọt ngào này có mùi tanh, là mùi máu sao? Máu? Chu Chu sững người, trong chớp mắt bừng tỉnh khỏi dục vọng. Cô ta đưa tay lên sờ lên khóe miệng mình, vậy mà lại là máu thật. Cô ta kêu lên rồi đẩy Nam Cung Thiên Ân ra khỏi người mình, ngồi dậy khỏi giường. Cô ta theo bản năng muốn quay người bỏ chạy, Nam Cung Thiên Ân lại kéo cánh tay cô ta vào trong lòng mình, ôm lấy cô ta, vừa hôn vừa cắn, miệng thì thầm nói: Tình Nhiên, đừng đi, đừng đi. Thiên Ân, anh làm sao thế? Anh phải buông em ra. Chu Chu bị dọa cho hết hồn, vừa dãy dụa vừa gào lên: Em không phải là Tình Nhiên, anh mau thả em ra. Nam Công Thiên Ân lại cứ như không nghe thấy lời khẩn cầu của cô ta, sống chết ôm lấy cô ta, đôi môi không ngừng hôn lên cổ cô ta, miệng thì vẫn cứ gọi tên Bạch Tinh Nhiên. Bởi vì nỗi đau mà thể lực không thể chịu đựng nổi, anh không kiểm soát được sức lực của mình, cắn vào cổ của Chu Chu. Cơn đau ập đến khiến cho cô ta kêu lên thất thanh: Cứu, cứu với. Cô ta bắt đầu dùng nắm đấm đánh vào cánh tay anh, lớn tiếng gào khóc: Thiên Ân, anh mau thả em ra. Em thực sự không phải Tinh Nhiên, Tinh Nhiên cô ấy đã chết lâu rồi. Cơ thể Nam Cung Thiên Ân bỗng nhiên cứng đờ, sau đó giống lên với cô ta: Nói dối, Tinh Nhiên cô ấy vẫn chưa chết. Cô ấy chết rồi, 2 năm trước đã rơi xuống biển chết rồi. Chu Chu gào lên trong tuyệt vọng. Thậm chí đến lúc này, lúc anh đau khổ và buồn bã nhất, trong lòng anh vẫn nhớ đến Bạch Tinh Nhiên. Anh cắn vào vai cô ta, làm tổn thương cơ thể của cô ta, mà trong lòng lại nghĩ đến người phụ nữ khác. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại tàn nhẫn với cô ta như vậy? Nỗi sợ hãi và đau thương trong lòng vây lấy cô ta, cộng thêm với cơn đau trên vai, đời này cô ta chưa đau khổ đến thế bao giờ. Cô ta cảm thấy mình sẽ chết trong sự giày vò của anh. Cô ta buồn, nhưng Nam Cung Thiên Ân còn buồn hơn. Anh cố kìm nén nỗi đau trong lòng, lật người đẩy cô ta xuống giường, đôi tay vừa ôm cô ta đổi sang thành bóp chặt lấy cổ cô ta, giọng điệu phẫn nộ cùng với đôi phần oán hận: Tình Nhiên chết rồi, là các người ép chết cô ấy, là các người. Chu Chu hốt hoảng, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang tím ngắt. Cô ta vừa giãy giụa vừa khó khăn giải thích: Không phải em, không. Mọi người trong nhà nghe thấy tiếng, vừa bước vào đã nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đang bóp cổ Chu Chu, trên mặt hai người đều là máu. Bác sĩ Trương tức tốc chạy đến, cũng nhanh chóng kéo Chu Chu ra khỏi người Nam Cung Thiên Ân. Chu Chu coi như đã được tự do, cô ta lật người nằm bò dưới đất, sau đó từ dưới đất bò về phía cửa, mãi đến khi cảm nhận được bản thân an toàn mới nằm sõng soài ra đất. Nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân được bác sĩ Trương và Thẩm Khắc khống chế, cô ta suy sụp gào khóc lên một tiếng cuối cùng: Chị dâu, chị không sao chứ? Thẩm Tâm nhìn thấy Chu Chu như vậy, lập tức đỡ lấy cô ta, nhìn cô ta hỏi: Sao trên người chị toàn là máu thế này? Chị bị thương à? Chị đau, toàn thân chị đều đau. Lúc này Chu Chu cũng không phân biệt được rốt cuộc là chỗ nào đau nữa. Cô ta chỉ biết toàn thân đều không còn sức lực, toàn thân đều khó chịu. Thiếu phu nhân đừng sợ, không sao nữa rồi. Chị Hà cũng đi tới, dùng ánh mắt ra hiệu cho Thẩm Tâm giúp chị ta đỡ cô ta dậy. Đưa thiếu phu nhân về phòng trước đi. Thẩm Tâm gật đầu, cùng chị ta dìu Chu Chu sang phòng ngủ đối diện. Nam Cung Thiên Ân dần dần bình tĩnh lại. Lão phu nhân nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của anh, vừa rơi nước mắt, vừa đích thân lấy khăn bông lau máu trên mặt cho anh. Bác sĩ Trương đứng bên cạnh, mỗi lần như vậy đều an ủi. Lão phu nhân yên tâm, đại thiếu gia không sao rồi. Chẳng phải nó đã rất lâu rồi không phát bệnh sao? Tại sao hôm nay lại phát bệnh? Tôi nghĩ chắc là do uống rượu, bác sĩ Trương nói. Lão phu nhân ngẩng đầu lên nhìn anh ta, rồi lại vỗ một cái vào cánh tay Nam Cung Thiên Ân. Sao cháu lại chạy đi uống rượu thế? Cháu nghĩ chắc là trong lòng anh họ buồn nên mới uống rượu, Thẩm Khắc nói. Ban nãy tất cả mọi người đều nghe thấy anh cứ luôn miệng gọi Tinh Nhiên, xem ra anh thực sự là vì cô mà đau lòng nên mới uống say. Lão phu nhân nhìn chằm chằm vào Nam Cung Thiên Ân, mặc dù đã ngủ say nhưng vẫn đang cau mày, bé tiếng thở dài. Đã lâu như vậy rồi, cháu vẫn không chịu tha thứ sao? Nam Cung Thiên Ân nằm trên giường, đương nhiên sẽ không trả lời bà ta. Sau khi đi ra khỏi phòng Nam Cung Thiên Ân, Chu Chu vẫn trong tình trạng sợ hãi tột độ. Vết răng trên vai chỉ bị xước chút ra, nhưng nghĩ đến cảnh vừa rồi Nam Cung Thiên Ân ôm cô ta cắn mà vẫn thấy ám ảnh. Trước đây Nam Cung Thiên Ân nói với cô ta rằng khi anh phát bệnh rất đáng sợ, cô ta còn tưởng đấy là cái cớ để anh từ chối cô ta. Hôm nay đích thân trải qua một lần, cuối cùng cô ta mới tin Nam Cung Thiên Ân không hề lừa cô ta. Bộ dạng phát bệnh của anh thực sự quá là khủng khiếp. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ta bất giác dùng mình một cái, mặt mày sợ sệt nhìn ra phía cửa. Lão phu nhân được chị Hà đưa đến, nhìn cô ta đang ngồi trên giường với vẻ mặt tái nhợt, nói: Nhìn cháu sợ đến mức mặt tái nhợt cả ra kia kìa. Bà nội, Chu Chu tủi thân chảy nước mắt. Được rồi, không sao rồi, ngủ một giấc sẽ hết thôi, lão phu nhân nói xong quay người sang Thẩm Tâm bên cạnh. Chị dâu họ của cháu bị thương sao rồi, có nặng không? Không bị thương nặng gì, nhưng bị sợ thái quá. Vậy thì có gì mà phải khóc, đến vết thương nhỏ này cũng không chịu được thì sau này sống cả đời với Thiên Ân thế nào? Lão phu nhân lắc đầu. Cháu nhìn Bạch Tinh Nhiên xem, hết lần này đến lần khác bị cắn cho nát tay, nhưng chưa từng nhìn thấy nó rơi một giọt nước mắt nào. Đừng có nhắc đến Bạch Tinh Nhiên trước mặt cháu, Chu Chu đột nhiên kích động quát lên. Lão phu nhân bị cô ta quát cho cứng họng. Cả đời này đây là lần đầu tiên bà ta bị một người bề dưới quát, nên sắc mặt bà ta đương nhiên sẽ không thể vui được. Còn Chu Chu nhanh chóng ý thức được vấn đề này, cô ta vội vàng đặt người quỳ phục xuống giường, nói với lão phu nhân: Cháu xin lỗi bà nội, cháu không phải là cố ý bất kính với bà đâu, cháu... Bà hiểu, đừng nói gì cả, ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi đi. Lão phu nhân đưa tay ra hiệu cho cô ta nằm xuống. Nề tình cô ta là tình nhân định mệnh của Nam Cung Thiên Ân, hiện tại vẫn có tác dụng đối với Nam Cung Thiên Ân, nên đành tha thứ cho cô ta. Cháu xin lỗi, cháu chỉ là vì sợ quá, Chu Chu vẫn xin lỗi tiếp. Thẩm Tâm cười nhẹ nói: Chúng ta đều là con người bằng da bằng thịt, cho dù là ai đi nữa, bị anh họ làm cho sợ rồi cắn như vậy, chắc chắn đều sợ hãi cả mà. Chị dâu họ cũng đừng tự trách mình nữa, chẳng phải bà nội đã tha thứ cho chị rồi sao? Chu Chu cảm kích nhìn cô ta một cái, rồi lại nhìn sắc mặt của lão phu nhân, lúc này mới yên tâm nằm xuống giường. Ngày hôm sau, Nam Cung Thiên Ân đã tỉnh dậy từ sáng sớm. Anh đứng trước cửa sổ sát đất, nhớ lại toàn bộ sự việc tối hôm qua. Ký ức sau khi về đến phòng ngủ được chắp ghép hiện lên trong đầu anh. Anh nghe lời khuyên của Kiều Tư Hằng và Y Tiểu Thư buông bỏ quá khứ, yêu thương người hiện tại đang bên cạnh anh, thế là cưỡng hôn Chu Chu. Thực ra lúc đó anh đã rất khó chịu rồi, chỉ là anh không phân biệt nổi là rượu làm anh khó chịu hay là sự đau lòng. Khi nghe thấy câu nói của Chu Chu bảo đợi anh về, anh đã bị xao động một chút. Nghĩ đến những điều này, mặt Nam Cung Thiên Ân hơi biến sắc, sau đó cất bước đi sang phòng ngủ bên cạnh. Khi anh bước vào trong, Chu Chu đã tỉnh dậy, lúc này đang ngồi trên giường với đôi mắt sưng đỏ, đôi vai trần được che bởi một tấm van mỏng, trong bộ dạng rất tội nghiệp. Nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân, nước mắt cô ta liền rơi xuống. Nam Cung Thiên Ân cất bước đi đến, nói với vẻ mặt áy náy. Em có sao không? Anh làm em bị thương rồi phải không? Vết thương có nặng không? Khi nói câu này, anh liền ngồi xuống nhìn cô ta nói. Để anh nhìn xem em bị thương ở đâu. Chu Chu giơ tay lên lau nước mắt, nhìn anh bằng vẻ mặt đau lòng. Em bị thương ở đâu không quan trọng, em cũng không quan tâm, càng sẽ không vì thế mà rời xa anh. Thiên Ân, điều khiến em buồn đó là khi tối qua anh cắn em, miệng anh còn không ngừng gọi tên Bạch Tinh Nhiên. Anh có thể hiểu được cảm nhận của em lúc đó không? Thực sự là sống không bằng chết đấy. Nước mắt tuôn ra càng nhiều hơn. Cô ta tiếp tục đau lòng nói. Em đã nói rất nhiều lần rồi, cái chết của Tinh Nhiên thì em cũng có trách nhiệm, nhưng không phải là em cố ý. Vậy mà anh luôn không tin em, không chịu yêu em. Đến ngay cả khi anh buồn nhất cũng trách em đã ép chết cô ấy. Thiên Ân, có phải anh muốn em chết đi để tạ tội với cô ấy thì anh mới cam tâm, mới tha thứ cho em đúng không? Đúng thế. Em không làm được giống như Tinh Nhiên, bị anh cắn hết lần này đến lần khác cũng không rơi một giọt nước mắt. Tối hôm qua khi anh suýt nữa thì bóp chết em, em thậm chí sợ đến mức khóc thét lên. Nhưng đó chẳng phải là phản xạ theo bản năng của một con người sao? Nhất là một người phụ nữ yếu đuối như em. Nếu như anh cứ dùng tiêu chuẩn đó để đánh giá có nên yêu người phụ nữ này hay không, thì anh sẽ cô độc cả đời, vì trên đời này không còn tìm được Bạch Tinh Nhiên thứ hai nữa. Đúng thế, trên đời này không bao giờ tìm được Bạch Tinh Nhiên thứ hai nữa rồi. Nam Cung Thiên Ân nhìn thẳng vào cô ta, một lúc sau mới lắc đầu nói. Không, anh đâu có lấy tiêu chuẩn này để đánh giá em đâu, cũng không có ý trách em. Anh chỉ cảm thấy có lỗi với em. Anh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Chú, anh xin lỗi. Tối qua anh đã không kiểm soát được mình nên khiến em bị thương. Lần sau anh sẽ chú ý, sẽ không. Thiện Ân, Chu Chu vội vàng ôm chặt lấy anh, lắc đầu trên vai anh. Em nói rồi, em không có ý trách anh gì cả, em cũng sẽ không vì thế mà sợ anh. Em chỉ hy vọng trong lòng anh có em, chúng ta cùng nắm tay nhau đối diện với sau này, cùng nhau vượt qua những đêm tối đau đớn đó. Em chỉ cần trong lòng anh có em là được rồi. Cô ta không thể để anh nói ra những câu như lần sau sẽ tránh xa cô ta một chút. Cô ta không thể vì một lần sợ hãi mà từ bỏ tất cả trước mặt mình. Cô ta luôn tin bản thân sẽ có một ngày quen với điều đó, giống như Bạch Tình Nhiên trước đây vậy. Nếu Nam Công Thiên An vì không muốn làm cô ta bị thương mà tránh xa cô ta, vậy thì cô ta sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Cô ta dựa sát vào người anh như vậy, Nam Công Thiên An thậm chí có thể ngửi thấy mùi thuốc trên vai cô ta. Trái tim anh cũng không phải làm bằng sắt đá. Sau khi làm cô ta bị thương vẫn tỏ ra là điều đương nhiên. Anh hít nhẹ một hơi rồi vỗ vai cô ta nói. Anh xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Thật không? Ừ. Anh đẩy cô ta ra khỏi lòng mình, nhìn cô ta nói. Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Chu Chu gật đầu, cảm thấy yên tâm phần nào. Cô ta chỉ sợ sau khi Nam Cung Thiên An biết được phản ứng của cô ta tối qua sẽ thất vọng, sẽ lôi cô ta ra so sánh với Bạch Tinh Nhiên giống như lão phu nhân vậy. May mà Nam Cung Thiên An đã không làm thế, thậm chí còn rất đau lòng về vết thương của cô ta. Thấy Nam Cung Thiên An như vậy, cuối cùng cô ta cũng yên tâm. Bạch Tinh Nhiên gọi điện cho trợ lý Nhan, hỏi cô ấy Nam Cung Thiên An hôm nay có thời gian xem bản thảo không. Trợ lý Nhan trả lời sức khỏe Nam Cung Thiên An không tốt lắm nên không đi làm. Sức khỏe không tốt lắm? Rõ ràng nửa đêm hôm qua khi đưa cô về nhà chẳng phải vẫn bình thường sao? Thiên An thiếu gia, anh ấy sao vậy? Cô quan tâm hỏi. Tối qua anh ấy phát bệnh nên buổi sáng sẽ ở nhà nghỉ ngơi, chiều mới đến công ty. Phát bệnh? Phát bệnh gì thế? Bạch Tinh Nhiên tò mò hỏi. Nhìn cơ thể Nam Cung Thiên An rõ ràng là rất khỏe mạnh cơ mà. Nếu là trước đây cô sẽ không hỏi thêm gì hết, nhưng từ tối hôm qua, sau khi hiểu được một vài tâm sự của anh, cô mới bắt đầu quan tâm hơn vào chuyện riêng của anh. Nhưng trợ lý Nhan ở đầu dây bên kia lại im lặng, rõ ràng không muốn nói với cô về bệnh tình của Nam Cung Thiên Ân. Nhận ra được bản thân đã hơi nhiều chuyện, Bạch Tinh Nhiên vội vàng áy náy xin lỗi. tôi xin lỗi. Chỉ là tối qua gặp Thiên Ân thiếu gia, vẫn thấy anh ấy bình thường, cho nên mới tò mò, mong chủ đình nhan thông cảm. Không sao, chủ đình nhan đáp. Bạch Tinh Nhiên cảm kích ừ một tiếng, rồi đổi giọng nói. Vậy hôm khác tôi sẽ đưa bàn thảo tới. Được. Chào chủ đình nhan. Bạch Tinh Nhiên cúp máy, ngừng đầu lên mới phát hiện không biết Tổng Giám đốc Trương đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Cô lễ phép hỏi. Sếp Trương, có chuyện gì không ạ? Không có gì, chỉ là muốn hỏi cô tối qua mấy giờ về nhà thế? Nghe nói đoạn Quan Tính bị tắc đường. Đúng thế, tắc đường từ 9 giờ đến 12 giờ, nên hơn 12 giờ tôi mới về đến nhà. Rời khỏi Sơn Trang Quan Tính sớm thế à? Ông ta ngạc nhiên, không nên như thế mới phải. Hai người về rồi thì chúng tôi còn ở lại đó làm gì? Bạch Tinh Nhiên hỏi lại. Cũng phải. Ông ta cười gượng một tiếng rồi đi khỏi, trong lòng có hơi thất vọng. Thì ra tối qua chẳng xảy ra chuyện gì cả, đúng là thất vọng quá đi. Buổi chiều, Nam Cung Thiên Ân đến công ty để đi vào phòng họp. Sau khi đi ra khỏi phòng họp, Triệu Đình Nhan rót cho anh cốc nước, nhìn anh nói. Thiên Ân thiếu gia, sáng nay Y tiểu thư có gọi điện thoại đến, hỏi anh lúc nào rảnh để đưa bản thảo thiết kế cho anh xem. Nam Cung Thiên Ân ngước mắt nhìn cô ấy, sau đó nhìn xuống nói. Sau này những chuyện xem bản thảo thì cô phụ trách là được, không cần tìm tôi nữa. Triệu Đình Nhan ngạc nhiên nhìn anh nói. Sao vậy Thiên Ân thiếu gia, tối qua ăn tối không vui sao? Không phải. Nam Cung Thiên Ân lắc đầu một cái. Vậy ý của anh là gì? Sau này không định gặp Y tiểu thư nữa? Triệu Đình Nhan sợ anh không vui nên nói tiếp. Nếu là như vậy, tôi sẽ sắp xếp cô ấy chuyện khác. Nam Cung Thiên Ân im lặng một lúc, gật đầu. Không gặp nữa. Thiên Ân thiếu gia có thể nghĩ thông là được rồi. Triệu Đình Nhan cũng không hỏi nhiều. Thực ra cô ấy cũng không ủng hộ Nam Cung Thiên Ân làm như vậy. Dù sao người ta cũng không phải là Bạch Tinh Nhiên thực sự, làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì hết. Sau khi Triệu Đình Nhan đi ra ngoài, Nam Cung Thiên Ân hít sâu một hơi, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Đúng thế, có thể nghĩ thông là được rồi. Anh cũng hy vọng bản thân có thể nghĩ thông, cũng hy vọng bản thân có thể chấp nhận cuộc sống hiện tại, chấp nhận Chu Chu. Dù sao anh đã lấy cô ta rồi. Buổi chiều, Bạch Tinh Nhiên cầm bản thảo thiết kế đến tập đoàn Nam Cung. Quả nhiên Triệu Đình Nhan đã tiếp cô. Cô nhìn xung quanh phòng họp một lúc, không thấy bóng dáng Nam Cung Thiên Ân đâu, trong lòng thầm thở phào. Sau khi Triệu Đình Nhan nhìn bản thiết kế rồi đưa lại cho cô. Tốt lắm, đẹp hơn lần trước rất nhiều, quyết định vậy đi. Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên nhìn cô ấy, do dự hỏi. Triệu Đình Nhan, bản thảo không cần phải cho Thiên Ân thiếu gia xem nữa sao? Không cần nữa. Sau này tất cả mọi việc liên quan đến công ty các cô sẽ do tôi phụ trách giám sát. Thật sao? Bạch Tinh Nhiên mừng thầm. Triệu Đình Nhan mỉm cười. Y tiểu thư hình như không thích tiếp xúc với Thiên Ân thiếu gia nhà chúng tôi lắm thì phải. Không. Bạch Tinh Nhiên vội vàng lắc đầu. Không phải là tôi không thích Thiên Ân thiếu gia, chỉ là nam nữ khác nhau mà, tôi cảm thấy làm việc với Triệu Đình Nhan sẽ thoải mái hơn. Nói xong, Bạch Tinh Nhiên nở một nụ cười lấy lòng. Triệu Đình Nhan nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cô, nghĩ bụng Nam Cung Thiên Ân nói rất đúng. Cô đúng là một người phụ nữ rất đặc biệt. Đổi lại là người khác, đừng nói là ở riêng với nhau, chỉ là nhìn từ xa cũng sẽ cảm thấy đó là một cảm giác hưởng thụ thị giác rồi. Hoặc có thể là tình cảm của cô và chồng cô thực sự rất tốt, tốt đến mức không muốn nhìn người đàn ông khác lấy một cái. Y tiểu thư vui là được. Triệu Đình Nhan mỉm cười. Cảm ơn cô. Bạch Tinh Nhiên cất bàn thảo rồi đứng dậy khỏi ghế. Vậy tôi xin phép về nhé, Triệu Đình Nhan. Chào cô. Bạch Tinh Nhiên từ phòng họp đi ra, rồi đi về phía thang máy. Từ xa liền nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân vừa nghe giám đốc Hoàng giới thiệu công việc, vừa đi về phía cô. Hai người đi rất nhanh, một lúc đã đến trước mặt Bạch Tinh Nhiên. Cả hành lang sang trọng chỉ có một mình Bạch Tinh Nhiên. Nam Cung Thiên Ân nhìn là thấy cô luôn, sau đó chỉ liếc nhìn một cái, không nhìn lâu, cũng không dừng chân lại. Chào Thiên Ân thiếu gia. Bạch Tinh Nhiên giơ tay lên chào, lời nói còn trong miệng thì bóng dáng Nam Cung Thiên Ân đã lướt qua người cô, không cả ngoái đầu lại. Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên quay đầu nhìn bóng dáng anh đi vào trong phòng họp, nghĩ bụng anh vội vàng như vậy sao, vội tới mức đến thời gian chào cô một tiếng cũng không có. Anh của hôm nay và Thiên Ân thiếu gia dốc lòng tâm sự của cô tối hôm qua đúng là quá khác biệt, như thể hai người khác nhau vậy. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, nghĩ bụng chắc anh vội vào họp nên mới gấp như vậy. Buổi tối sau khi Bạch Tinh Nhiên dỗ Tiểu Vạn Nhiên ngủ xong nên đi tắm, khi ra ngoài Kiều Phong đã chuẩn bị xong bông y tế. Bạch Tinh Nhiên nhìn lọ thuốc trên bàn rồi nhìn vào tay mình một cái. Vết thương đỡ nhiều rồi, không cần bôi thuốc nữa, bôi thêm một ngày nữa cho khỏi hẳn. Kiều Phong vẫy tay, ra đợi anh xem đã khỏi chưa. Bạch Tinh Nhiên đi đến đưa tay ra trước mặt anh ấy, anh nhìn xem có phải khỏi rồi không, bôi thuốc dấp dính khó chịu lắm, cầm bút cũng không tiện. Ai bảo em bất cần như vậy chứ. Kiều Phong lật bàn tay cô xem, gật đầu nói, ừ, đúng là đã đỡ nhiều rồi. Tối nay bôi thêm một chút, sáng mai trước khi đi làm thì rửa bỏ được không? Bạch Tinh Nhiên nhìn khuôn mặt đầy vẻ quan tâm của anh ấy rồi gật đầu, chỉ cần để cho anh yên tâm là được. Kiều Phong dùng bông y tế bôi thuốc cho cô, vừa dịu dàng dặn dò, sau này làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút, đừng có làm bản thân bị thương nữa biết không, nếu không anh sẽ không cho em đi làm nữa. Em biết rồi, anh đã cảnh cáo em nhiều lần rồi mà. Bạch Tinh Nhiên tươi cười, nghiêng người hôn lên môi anh một cái. Anh yêu à, em phát hiện ra có lúc anh còn nói nhiều hơn cả bà già đấy. Ai bảo em toàn làm cho anh phải lo lắng chứ. Kiều Phong đưa tay lên giữ đầu cô rồi hôn lên một cái. Được rồi, ngủ sớm đi. Vâng. Bạch Tinh Nhiên đứng dậy khỏi sofa, sau đó đỡ anh lên giường. Sáng hôm sau, Bạch Tinh Nhiên rửa sạch thuốc trên ngón tay, sờ lên vết thương đã không còn đau nữa, có thể đeo lại nhẫn vào tay rồi. Cô đi đến trước tủ quần áo, cầm chiếc túi cô đeo hôm đó ra để tìm nhẫn của mình, nhưng lục tìm mấy lần vẫn không thấy. Rõ ràng cô nhớ là cô đã dùng giấy ăn gói lại rồi nhét vào ngăn ngoài của túi, sao lại không thấy nhỉ? Ngoài cửa, Tiểu Vạn Nhiên đã giục cô không biết bao nhiêu lần. Mẹ, là mẹ nói con gái không được lề mề. Mẹ còn lề mề nữa là con đi muộn học đấy. Chờ mẹ một chút, mẹ đang tìm đồ. Bạch Tinh Nhiên hơi cuống, đó là chiếc nhẫn cưới của cô và Kiều Phong đấy, sao có thể làm mất được. Lâm, em đang tìm gì thế? Kiều Phong thấy bộ dạng sốt ruột của cô, liền đẩy xe lăn đi tới. Bạch Tinh Nhiên vừa dốc hết những thứ trong túi xách ra, vừa lo lắng hỏi, ông xã, anh có thấy nhẫn của em không? Em không tìm thấy đâu cả. Anh không nhìn thấy, em để đâu rồi? Hôm đó em tháo nhẫn ra, dùng giấy ăn gói kỹ rồi để vào trong túi sách, nhưng giờ không tìm thấy nữa. Bạch Tinh Nhiên lại quay sang Tiểu Vạn Nhiên, cầm hai vai cô bé hỏi, cục cưng, con có lấy nhẫn của mẹ ra chơi không? Con không ạ. Tiểu Vạn Nhiên lắc đầu. Có thật là không không? Đó là nhẫn cưới của bố mẹ, rất quan trọng đấy. Thật mà. Vạn Nhiên sao có thể lục túi sách của em chơi được? Kiều Phong thấy bộ dạng sốt ruột của cô, giơ tay kéo cô lại. Thôi bỏ đi, chiếc nhẫn không đáng tiền đó mất rồi thì thôi, để anh mua cho em cái khác là được mà. Như vậy sao được, ý nghĩa khác nhau mà. Bạch Tinh Nhiên nói với vẻ nghiêm túc. Cả đời này em chỉ cưới một lần, cho nên chiếc nhẫn này rất quan trọng đối với em. Nghe cô nói vậy, Kiều Phong rất muốn nói với cô đừng tìm nữa. Cặp nhẫn này thực ra là anh ấy mua đại ở một tiệm vàng, chứ không phải là nhẫn cưới gì cả. Nhưng anh ấy không thể nói như thế, vì anh ấy không muốn mất cô. Không ngờ cô lại quan tâm chiếc nhẫn này như vậy. Kiều Phong bất giác dùng tay vần về chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, trong lòng vừa phức tạp vừa thấy ấm áp. Kiều Phong nắm lấy bàn tay nhỏ của cô rồi kéo cô lại, hôn lên môi cô một cái. Đừng lo lắng, tối nay về anh sẽ tìm cùng em. Giờ đưa Vạn Nhiên đi học đã được không? Nghĩ đến Tiểu Vạn Nhiên sắp muộn học, cô cũng sắp muộn giờ đi làm, Bạch Tinh Nhiên đành gật đầu. Cuối cùng hai người họ ra khỏi nhà. Cả quãng đường Bạch Tinh Nhiên đều nghĩ về chiếc nhẫn. Rõ ràng hôm đó cô đã đặt chiếc nhẫn vào trong túi trước khi rời khỏi phòng làm việc của Nam Cung Thiên Ân, sao lại đột nhiên không thấy đâu nhỉ? Lẽ nào cuối cùng đặt tài liệu vào trong túi lại làm rơi chiếc nhẫn sao? Nếu thật là như vậy thì chắc đã bị cô lao công quét vào xỏ xác rồi nhỉ. Càng nghĩ càng sốt ruột, Bạch Thiên Nhiên đến công ty đặt túi sách xuống, lập tức cầm điện thoại đi đến phòng tiếp khách. Trợ lý Nhan từng cho cô số điện thoại cá nhân của Nam Cung Thiên Ân, nhưng trợ lý Nhan đã dặn cô rất nghiêm túc rằng không được cho người khác số của anh ấy, vì Thiên Ân thiếu gia không muốn bị làm phiền. Anh bận như vậy, không biết giờ gọi điện có làm phiền đến anh không nhỉ? Liệu có khiến anh tức giận không? Thôi kệ, tìm chiếc nhẫn mới là quan trọng. Cô cắn răng mạnh dạn gọi vào số của Nam Cung Thiên Ân. Điện thoại reo lên một lúc rồi mới vang lên giọng nói lạnh nhạt của Nam Cung Thiên Ân. Y tiểu thư, có chuyện gì không? Giọng nói lạnh nhạt quá đi. Là đang làm phiền anh làm việc sao? Bạch Tinh Nhiên bất giác hơi rùng mình, lắp bắp nói. Alo, chào buổi sáng. Thiên Ân thiếu gia, tôi tìm anh là có chút chuyện. Chuyện gì vậy? Là thế này, hôm đó tôi bị thương ở chỗ anh, nên khi bôi thuốc đã tháo nhẫn ra. Tôi nhớ rõ ràng là đã lấy giấy gói chiếc nhẫn lại rồi cất vào trong túi sách, nhưng giờ không tìm thấy đâu cả. Cho nên tôi muốn hỏi anh, anh có nhặt được chiếc nhẫn của tôi không? Bạch Tinh Nhiên nói xong, sợ anh không vui nên lại bổ sung một câu. Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì cả. Tôi cũng biết Thiên Ân thiếu gia có nhiều tiền đến mức có thể mua được cả mấy chục nghìn xe tải chở nhẫn. Nếu biết rồi sao còn hỏi? Tôi xin lỗi. Nam Cung Thiên Ân còn dừng dưng buông một câu. Mà tôi thấy nhà cô cũng có điều kiện, cũng có thể mua được cả xe nhẫn đó. Đi mua một chiếc là được mà. Đó là nhẫn cưới của tôi, tiền cũng không mua được. Bạch Tinh Nhiên vội vàng chêm vào một câu. Phía đầu dây bên kia im lặng. Bạch Tinh Nhiên không biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Nghĩ bụng nếu như cứ thế cúp máy thì hơi không cam tâm. Thế là e dè yêu cầu. Thiên Ân thiếu gia, phiền anh giúp tôi hỏi cô lao công xem có nhặt được không? Chỉ hỏi chút là được, xin anh đấy. Sau khi im lặng một lúc, Nam Cung Thiên Ân cuối cùng lên tiếng. Được, tôi sẽ hỏi giúp cô. Cảm ơn Thiên Ân thiếu gia. Cảm ơn ạ. Bạch Tinh Nhiên vui mừng nói. Bạch Tinh Nhiên cúp điện thoại, đang định rời khỏi phòng tiếp khách, vừa quay người đã suýt nữa đâm sầm vào tổng giám đốc Trương phía sau. Cô giật mình, sau khi nhìn rõ ông ta liền lên tiếng quở trách. Sếp Trương, anh có thể đừng lần nào cũng đắp sau lưng người khác như vậy không? Giật hết cả mình. Ông ta không hề quan tâm sự bất mãn của cô, nghi hoặc nhìn cô hỏi. Vừa rồi là cô nói chuyện điện thoại với Thiên Ân thiếu gia sao? Giọng điệu khách sáo cung kính như vậy không hề giống với kiểu có tiến triển. Đúng vậy, hỏi ngay chút chuyện. Sao vậy sếp Trương? Không có gì, tôi chỉ hỏi thôi. Ông ta nghi hoặc quay người đi khỏi. Từ sau khi phát bệnh cắn Chu Chu bị thương, thái độ của Nam Cung Thiên Ân đối với cô ta cũng có chuyển biến mới. Sự thay đổi của anh cũng khiến bản thân Chu Chu cảm nhận được. Trong lòng đương nhiên vừa cảm thấy an ủi, vừa vui mừng rồi. Không ngờ sau vụ phát bệnh khủng khiếp đó lại có được thu hoạch như vậy. Đây lẽ nào là trong họa có phúc mà người ta vẫn nói sao? Khó khăn lắm mới chờ được đến khi Nam Cung Thiên Ân thay đổi thái độ. Cô ta đương nhiên nắm chắc cơ hội này để lấy lại được trái tim của anh. Khi sắp tan làm, cô ta đến phòng làm việc của Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân đúng lúc đi ra từ phòng họp, cô ta thân mật đón. Thiên Ân, anh họp xong rồi à? Chắc mệt lắm nhỉ? Cũng bình thường. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô ta. Sao em đến đây thế? Em nghe nói anh họp hành suốt từ trưa đến giờ, nên muốn đến kéo anh về đây. Chu Chu đi đến chỉnh lại cà vạt trước ngực anh, quan tâm nói. Đừng để mệt quá, anh chú ý sức khỏe vào. Anh biết rồi, Nam Cung Thiên Ân nói. Nếu biết rồi thì giờ thu dọn đồ đạc rồi về với em. Chúng ta cùng đi ăn cơm rồi đi mua sắm được không? Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lúc. Chu Chu lại liên tục giục. Thiên Ân, chúng ta đã lâu lắm rồi không đi mua sắm. Với lại em đã từ nhà tổ đến đây rồi, anh nỡ từ chối em sao? Không, anh chỉ là đang nghĩ xem nên sắp xếp công việc phía sau như thế nào. Nam Cung Thiên Ân mỉm cười. Chuyện này dễ em à? Trợ lý Nhan của anh chẳng phải là đa di năng sao? Để cô ấy giúp anh là được rồi. Nhắc đến trợ lý Nhan, trong lòng Chu Chu cảm thấy có hơi không bình thường. người ta vẫn đồn giữa Nam Cung Thiên Ân và Trợ Lý Nhan có quan hệ. Là một người vợ như cô ta đương nhiên cũng đã nghe thấy từ lâu. Chỉ là Trợ Lý Nhan là người được Nam Cung Thiên Ân vô cùng tin tưởng, mà mối quan hệ giữa cô ta và Nam Cung Thiên Ân lại luôn lạnh nhạt, nên cũng không dám làm gì cô ấy cả. Chờ sau khi cô ta làm cho Nam Cung Thiên Ân được vui, tình cảm với anh được tốt lên, người đầu tiên cô ta cần xử lý đó chính là Trợ Lý Nhan. Nam Cung Thiên Ân quả nhiên quay người đi đến bên cạnh chiếc bàn trong phòng làm việc, cầm điện thoại lên gọi vào số của Trợ Lý Nhan, bảo Trợ Lý Nhan sắp xếp đẩy toàn bộ công việc của chiều nay sang ngày mai. Cúp điện thoại xong, anh mỉm cười dịu dàng nói với Chu Chu: đi thôi. Chu Chu hứng khởi gật đầu, khoác cánh tay anh đi ra phía thang máy. Đứng trong thang máy, Nam Cung Thiên An nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Chu Chu trong gương, đột nhiên nhớ đến cảnh Bạch Tinh Nhiên gọi điện cho Kiều Phong cũng với vẻ ngọt ngào như vậy, hạnh phúc như vậy. Anh quyết định thử đón nhận Chu Chu, không phải vì anh cắn cô ta một cái nên cảm thấy áy náy, mà thật lòng muốn nghe lời người khác từ bỏ quá khứ, trân trọng người trước mắt. Anh không biết bản thân mình có thực sự làm được không, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức thay đổi bản thân. Kiều Phong vẫn như thường lệ đi đón Bạch Tinh Nhiên và Tiểu Vạn Nhiên. Khi đang định về nhà, đột nhiên nhận được điện thoại của nhà hàng bảo anh đến nhà hàng một chuyến. Kiều Phong quay lại nhà hàng xử lý chuyện gấp, Bạch Tinh Nhiên liền đưa Tiểu Vạn Nhiên ăn tối luôn ở trong nhà hàng. Sau khi ăn tối xong, Tiểu Vạn Nhiên không chịu ở trong nhà hàng nữa, Bạch Tinh Nhiên đành đưa cô bé đến siêu thị gần đó chơi, tiện thể mua chút đồ dùng cho gia đình. Dạo này có nhiều người xấu bắt cóc trẻ em, con nhất định phải theo sát mẹ, nghe rõ chưa? Bạch Tinh Nhiên bế cô bé ngồi vào trong xe đẩy. Nhưng con muốn tự đi mua đồ cơ. Tiểu Vạn Nhiên chề môi lên kháng nghị. Con muốn mua gì thì bảo mẹ, mẹ sẽ đưa con đi mua. Con muốn mua đồ ăn vặt, mua thật nhiều đồ ăn vặt. Không được, em ấy ngoan là không ăn vặt đâu. Chiếc miệng nhỏ của Tiểu Vạn Nhiên lại chề ra. Chẳng vui gì cả, biết thế không đi với mẹ rồi. Không đi cùng mẹ thì con thích đi với ai? Đi cùng bố. Bố nói em bé ngoan cũng có thể ăn chút đồ ăn vặt. Bạch Tinh Nhiên bị cô bé làm cho phì cười, giơ tay lên véo má cô bé một cái. Cái đồ còn biết mặc cả với mẹ nữa. Thôi được, con muốn ăn gì? Yeah, con muốn ăn bim bim. Con muốn ăn cả búp đinh nữa. Tiểu Vạn Nhiên vui mừng nói. Thôi được, vậy chúng ta đi tìm pudding và bim bim nào. Bạch Tinh Nhiên đẩy cô bé về phía khu đồ ăn vặt. Đến khu đồ ăn vặt, Bạch Tinh Nhiên đang tỉ mỉ chọn thương hiệu pudding. Chọn xong nhìn thấy xe đầy đã gần một nửa xe là đồ ăn vặt, sắc mặt cô trùng xuống. Tiểu Vạn Nhiên vội vàng lấy lòng nói. Mẹ, chỗ này nào con mua cho bố đấy. Còn thôi đi, bố đâu có ăn vặt. Bạch Tinh Nhiên bực dọc lấy đồ ăn vặt trong xe đẩy ra, để lại vị trí cũ, không hề quan tâm đến ai đó đang chề dài chiếc miệng nhỏ bé kia. Tiểu Vạn Nhiên không vui quay mặt đi hướng khác. Bạch Tinh Nhiên mặc kệ cô bé, tiếp tục việc đang làm dang dở. Khó khăn lắm mới đặt xong đồ vào chỗ cũ, cô đột nhiên nghe thấy Tiểu Vạn Nhiên đang tức giận bỗng hét lên. Mẹ ơi, chú lừa đảo và cô xấu xa đến kìa, chúng ta mau đi thôi. Cô bé vừa hét vừa lắc lư người, khiến chiếc xe đẩy cũng bị lắc lư một hồi. Bạch Tinh Nhiên không hiểu cô bé đang nói gì, quay người lại mới thấy Nam Cung Thiên Ân và Chu Chu không biết đến trước mặt cô từ lúc nào. Cô sững sờ, ngạc nhiên nhìn hai người đó. Nam Cung Thiên Ân và Chu Chu cũng ngạc nhiên. Bàn tay đang khoác cánh tay Nam Cung Thiên Ân của Chu Chu đột nhiên siết lại, mặt cũng biến sắc. Đúng là oan gia ngõ hẹp, nếu biết trước đã không đưa Nam Cung Thiên Ân đến đây rồi, cứ nghĩ ăn xong thì đi dạo chút rồi về. Ai ngờ cô ta lay cánh tay Nam Cung Thiên Ân, cười nhẹ nói. Thiên Ân, chúng ta đi thôi, xuống tầng 1 xem đi. Bạch Tinh Nhiên cũng định thần lại, sau khi mỉm cười gật đầu với hai người đó, liền đẩy Tiểu Vạn Nhiên đi lướt qua hai người họ. Khi hai người đi qua, Tiểu Vạn Nhiên còn không quên làm mặt xấu với hai người kia. Cũng không biết vì sao, Nam Cung Thiên Ân đột nhiên đưa tay ra tóm lấy một cạnh của xe đẩy, khiến chiếc xe dừng lại. Bạch Tinh Nhiên lại sững người, bị ép phải đứng lại. Thiên Ân, chúng ta đi thôi, đừng dọa con nhà người ta nữa. Trong lòng Chu Chu càng sốt ruột hơn. Nhưng Nam Cung Thiên Ân không hề rời đi, nhìn Bạch Tinh Nhiên một cái, rồi nhìn sang Tiểu Vạn Nhiên đang bức xúc, Khuôn mặt anh nở nụ cười nói: Này bạn nhỏ, chú phát hiện ra cháu thủ dai lắm nhé. Cháu gọi chú là chú lừa đảo thì được, nhưng cháu không được gọi người khác là cô xấu xa, biết không hả? Xin lỗi hai người. Bạch Tinh Nhiên nhận được ánh mắt cảnh cáo của Chu Chu, vội vàng áy náy nói: Trẻ con mà, ăn nói linh tinh không à? Tiểu Vãn Nhiên bực bội kháng nghị: Mẹ, vì sao chúng ta phải xin lỗi chứ? Rõ ràng là cô xấu xa này đánh mẹ trước mà, là cô ấy phải xin lỗi mẹ mới đúng. Tiểu Vãn Nhiên vừa nói dứt, tất cả mọi người đều sửng sốt. Chu Chu thậm chí lạnh hết sống lưng. Nam Cung Thiên Ân nhìn Bạch Tinh Nhiên rồi lại nhìn Chu Chu, nhíu mày hỏi: Có chuyện gì vậy? Chu Chu vội vàng giãn cơ mặt ra, mỉm cười nói với Tiểu Vãn Nhiên: Này bạn nhỏ, chắc cháu nhớ nhầm rồi đúng không? Sao cô lại đánh mẹ cháu được? Cô còn chưa gặp mẹ cháu bao giờ mà. Bạch Tinh Nhiên cũng cười theo: Đúng vậy, là Vãn Nhiên nhớ nhầm. Vãn Nhiên, chúng ta đi thôi. Cô vừa nói vừa vặn vào mông Tiểu Vãn Nhiên một cái cảnh cáo. Ai ngờ cô bé lại kêu lên một tiếng úi ra. Bạch Tinh Nhiên cúi đầu, vội vàng đẩy xe đi khỏi. Nhìn bóng dáng rời đi của hai mẹ con, Nam Cung Thiên Ân cúi đầu xuống nhìn Chu Chu: Suốt cuộc là có chuyện gì thế? Tiểu Vãn Nhiên nói em đánh mẹ con bé. Trong lòng Chu Chu hoảng loạn, cười nhẹ nói: Làm sao có chuyện đó, em chỉ gặp mặt hai mẹ con cô ấy ở bãi đỗ xe lần trước, những lúc khác em cũng ít ra ngoài, sao có thể đánh cô ấy được? Anh xem, đến cả chị ấy cũng nói là con bé nhớ nhầm mà. Tiểu Vãn Nhiên gọi mới thân mật làm sao. Trong lòng Chu Chu tức giận nghĩ. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô ta, rừng rưng nhả ra một câu: Anh sẽ điều tra chuyện này rõ ràng. Chu Chu mỉm cười, tỏ vẻ anh cứ tùy ý điều tra, nhưng trong lòng thì càng hoảng loạn hơn. Bạch Tinh Nhiên đẩy Tiểu Vãn Nhiên ra khỏi khu đồ ăn vặt. Tiểu Vãn Nhiên hỏi cô với vẻ khó hiểu: Mẹ, vì sao mẹ lại nói dối? Con rõ ràng nhớ là cái cô xấu xa đó đánh mẹ mà. Bạch Tinh Nhiên hít nhẹ một hơi, giơ tay xoa đầu cô bé nói: Vãn Nhiên, mẹ nói vậy là lời nói dối có ý tốt. Là lời nói dối nhưng tốt cho người khác, hiểu không? Con không hiểu. Tiểu Vãn Nhiên lắc đầu. Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, nhất thời không biết nên giải thích vấn đề này như thế nào. Một lúc sau mới mỉm cười nói: Mẹ nói với con thế này nhé, cô đó rất hung dữ đúng không? Cho nên chúng ta không được đắc tội với cô ấy. Nhỡ cô ấy không vui, sau này lại đánh mẹ thì làm sao? Cô ấy đánh mẹ còn được, nếu cô ấy giận Tiểu Vãn Nhiên, ra tay đánh Tiểu Vãn Nhiên thì làm thế nào? Cho nên là có những người chúng ta không nên động vào, chúng ta chỉ có thể tránh càng xa càng tốt, hiểu không? Tiểu Vãn Nhiên gật đầu với vẻ chưa hiểu lắm. Bạch Tinh Nhiên lại nói: Cho nên sau này Vãn Nhiên gặp lại cô hung dữ đó, không được gọi là cô xấu xa nữa, không được nhắc đến chuyện cô ấy đánh mẹ, biết chưa? Vâng, con biết rồi ạ. Con yêu ngoan lắm. Bạch Tinh Nhiên tươi cười khen cô bé. Thế chúng ta có mua pudding nữa không ạ? Tiểu Vãn Nhiên đột nhiên nhớ tới đồ ăn vặt của cô bé. Mua chứ, lát nữa chúng ta quay lại mua. Bạch Tinh Nhiên nói. Giờ chúng ta lên trên tầng xem đồ được không? Vâng ạ. Tiểu Vãn Nhiên gật đầu, lại tươi cười trở lại. Hai mẹ con đi lên tầng trên, lượn một vòng trên tầng. Cảm thấy chắc Nam Cung Thiên Ân cũng về rồi, Bạch Tinh Nhiên mới đưa Tiểu Vãn Nhiên xuống lại tầng 2. Sau đó chọn xong đồ ăn vặt cho Tiểu Vãn Nhiên ở tầng 2 xong thì xuống tầng 1 thanh toán. Khi đi qua cầu thang cuốn ở tầng 2, Tiểu Vãn Nhiên đột nhiên chỉ vào con gấu bông nhỏ trên kệ ở phía xa rồi nói: Mẹ ơi, con muốn mua con gấu bông nhỏ kia treo vào cặp sách. Gấu bông nhỏ nào cơ? Bạch Tinh Nhiên nhìn theo phía cô bé chỉ, quả nhiên nhìn thấy các loại gấu bông nhỏ được bày trên kệ hàng. Chính là con đó, giống hệt với con gấu bông mẹ Điềm Điềm mua cho bạn ấy. Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Được, con ngồi đây không được đi đâu, mẹ qua đó lấy cho con. Cô đi qua đó, nhìn các loại gấu bông nhỏ trên kệ hỏi: Con thích màu nào? Con muốn màu xanh da trời. Tiểu Vãn Nhiên nói. Nhưng mẹ thấy màu hồng càng đáng yêu hơn đó. Con của Điềm Điềm màu hồng rồi. Thôi, con lấy màu vàng đi. Màu vàng à? Để mẹ tìm xem có không. Bạch Tinh Nhiên ngồi trước kệ hàng bắt đầu tìm. Cách một kệ hàng là có thể nghe thấy giọng nói vui cười của Tiểu Vạn Nhiên. Nghĩ đến vừa bị cô bé mách lẻo xong, cơn tức giận trong lòng Chu Chu lại bắt đầu bùng lên. Tuy sau đó Nam Cung Thiên Ân không nói gì cả, nhưng không có nghĩa là anh bỏ qua chuyện này. Từ biểu cảm anh hỏi cô ta là cô ta đã cảm nhận được ngay anh không hề tin lời cô ta nói. Nếu để Nam Cung Thiên Ân điều tra ra cô ta đã đánh người, vậy thì thiện cảm mà cô ta khó khăn lắm mới có được từ Nam Cung Thiên Ân chắc chắn sẽ bị mất đi. Mối quan hệ giữa cô ta và Nam Cung Thiên Ân cũng nhất định sẽ lại lạnh nhạt như trước. Chu Chu càng nghĩ càng tức giận. Đúng lúc điện thoại của Nam Cung Thiên Ân reo lên, anh cầm điện thoại lên đi sang chỗ kệ hàng khác nghe máy. Nhìn bóng dáng đi sang kệ hàng khác của anh, Chu Chu cảm thấy cơ hội đã đến. Cô ta đi lên phía trước vài bước, nhìn Tiểu Vạn Niên đang ngồi trên xe đẩy chỉ đạo Bạch Tinh Nhiên chọn đồ. Thế là nhìn vào xe đẩy của mình và xe đẩy của một người phụ nữ bên cạnh. Cô ta thấp thoáng nghe thấy Nam Cung Thiên Ân đang nghe điện thoại nói lời tạm biệt. Trong lúc cấp bách, cô ta dùng sức đẩy xe của người phụ nữ bên cạnh kia. Xe của người phụ nữ đó chất đầy đồ dùng gia đình, khi bị cô ta dùng sức đẩy đã đập mạnh vào xe của Tiểu Vạn Niên. Cuối cùng vẫn không kịp tóm được chiếc xe đẩy. Sau khi xe của Tiểu Vạn Niên bị một lực mạnh đâm vào, liền lùi về thang cuốn phía sau theo quán tính. Bánh xe bị kẹt ở thang cuốn, rồi theo thang cuốn trượt xuống. Người phụ nữ đang chọn đồ nhận ra xe của mình đang di chuyển, vội vàng chạy theo. "Ơ, xe của tôi!" Thúy cô ấy phản ứng rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn không được. "Mẹ, mẹ ơi!" Tiểu Vạn Nhiên sợ quá khóc ré lên. Khi người phụ nữ hét lên vừa nãy, Bạch Tinh Nhiên đã nhanh chóng quay người lại. Cô trơ mắt nhìn xe của Tiểu Vạn Nhiên đang bị treo ở thang cuốn một cách nguy hiểm. "Vạn Nhiên!" Cô sợ quá, vừa hét lên bảo Tiểu Vạn Nhiên đừng cử động, vừa hét to cầu cứu. Chiếc xe của Vạn Nhiên bị treo trên thang cuốn một cách nguy hiểm, chỉ cần hơi cử động một chút sẽ có thể bị ngã ngửa ra phía sau. Bạch Tinh Nhiên vừa kêu vừa chạy xuống. Đúng lúc cô chuẩn bị lao xuống, cánh tay cô đột nhiên bị người khác kéo lại. "Để tôi." Nam Cung Thiên Ân kéo cô sang một bên, nhảy luôn xuống cầu thang cuốn, sau đó tóm lấy chiếc xe đẩy của Tiểu Vạn Nhiên. Thấy Nam Cung Thiên Ân đã tóm được xe đẩy, trái tim đang hốt hoảng của Bạch Tinh Nhiên cũng gọi là tạm lắng xuống một chút, nhưng vẫn sốt ruột nhìn chằm chằm vào hai người. Tiểu Vạn Nhiên chắc vì sợ quá cứ luôn miệng thét lên: "Mẹ ơi, con sợ." "Vạn Nhiên đừng sợ, nắm chặt vào xe đi." Nam Cung Thiên Ân nhìn vào chiếc cầu thang cuốn dài rồi an ủi nói: "Sắp được rồi." "Cháu sợ, chú lừa đảo là đồ xấu xa. Mẹ ơi, chú lừa đảo muốn đẩy con xuống. Mẹ." "Vạn Nhiên đừng sợ." Bạch Tinh Nhiên vừa nói được một nửa đột nhiên hét lên: "Vạn Nhiên!" Chỉ thấy Tiểu Vạn Nhiên vốn đang trong xe đẩy vì vùng vẫy luân hồi nên đã bị ngã ra khỏi xe. Những người đứng xem xung quanh đều giật mình kêu lên một tiếng. Nam Cung Thiên Ân vì bị chiếc xe đẩy chặn trước mặt, không kịp tóm lấy cô bé, trơ mắt nhìn cô bé rơi bụp một tiếng xuống dưới cầu thang. May mà hai người đã đi tới gần cuối cầu thang, Tiểu Vạn Nhiên cũng không bị ngã vào cạnh sắc nhọn của bậc cầu thang cuốn. Nam Cung Thiên Ân giật thót mình để không cho chiếc xe đẩy đè lên người Tiểu Vạn Nhiên. Anh vội vã nhấc chiếc xe đẩy đẩy sang một bên. Chiếc xe đẩy và cả đồ ăn bên trong xe đều đổ xuống bên cạnh Tiểu Vạn Nhiên. "Mẹ ơi!" Tiểu Vạn Nhiên nằm dưới đất gọi nhẹ lên một tiếng rồi ngất đi. "Vạn Nhiên!" Bạch Tinh Nhiên vội vàng lao đến bế cô bé lên khỏi mặt đất, gào khóc đau lòng: "Vạn Nhiên, con sao thế? Con đừng làm mẹ sợ. Mau đưa con bé đi bệnh viện đi." Trong đám người đứng xem có một người lên tiếng: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, thực sự xin lỗi." Người phụ nữ kia thấy Tiểu Vạn Nhiên bị ngã, bị thương cũng sợ quá, chạy đến cứ xin lỗi rối rít. Lúc này Chu Chu cũng đi xuống theo, nhìn mu bàn tay chảy máu của Nam Cung Thiên Ân, quan tâm hỏi: "Thiên Ân, anh không sao chứ?" Nam Cung Thiên Ân không hề trả lời cô ta, mà cúi người bế Tiểu Vạn Nhiên ra khỏi lòng Bạch Tinh Nhiên, sau đó chen vào dòng người chạy ra phía cửa trung tâm thương mại. Bạch Tinh Nhiên sững người, cuống cuồng bò dậy đi theo. Chu Chu đưa mắt nhìn xung quanh một cái, cũng đi theo nốt. Nam Cung Thiên Ân bế Tiểu Vạn Nhiên bước nhanh đến chỗ xe của mình. Sau khi mở cửa xe, quay người lại nhìn Bạch Tinh Nhiên đang khóc lớn. Bạch Tinh Nhiên vội vàng chui vào trong xe. Nam Cung Thiên Ân đặt Tiểu Vạn Nhiên vào lòng cô, rồi rút một tờ giấy ăn đưa ra, bảo cô bịt vào vết thương trên trán Tiểu Vạn Nhiên. Để em làm cho. Chu Chu đi lên xe theo, giúp bịt chặt vết thương cho Tiểu Vạn Nhiên, còn tốt bụng an ủi. Cô này, cô đừng có lo lắng, Vạn Nhiên chỉ là bị sứt da thôi, chắc sẽ không sao đâu. Thấy Tiểu Vạn Nhiên đang hôn mê, Bạch Tinh Nhiên làm gì còn tâm trí đi nghe những lời an ủi của người khác. Trái tim cô đang thắt lại. Xe của Nam Cung Thiên Ân đi đến cửa bệnh viện gần nhất, không cả kịp tìm chỗ đỗ xe, anh dừng xe lại, sau đó bế Tiểu Vạn Nhiên chạy về phía phòng cấp cứu. Chu Chu nhìn bộ dạng sốt ruột của Bạch Tinh Nhiên một cái, rồi nói: cô này, bãi đỗ xe ở đây hết chỗ rồi, tôi lái xe ra bên lề đường, phiền cô bảo Thiên Ân thiếu gia đi ra nhanh nhé. Bạch Tinh Nhiên nhìn cô ta một cái, gật đầu rồi đi nhanh vào trong. Khi Bạch Tinh Nhiên đuổi theo vào đến bên trong, bác sĩ đã đưa Tiểu Vạn Nhiên vào trong phòng cấp cứu. Cô rút ruột kéo cánh tay một bác sĩ lại, vừa khóc to vừa nói: bác sĩ, xin bác sĩ cứu sống con gái tôi. Yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức. Bạch Tinh Nhiên vội vàng nói: Vạn Nhiên có nhóm máu A, không dị ứng với thuốc nào cả, nhưng nó dị ứng với phấn hoa giống tôi. Ý tiểu thư. Nam Công Thiên Ân kích động kéo cô ra khỏi chỗ bác sĩ nói: nếu cô thực lòng muốn cứu Vạn Nhiên thì đừng cản trở bác sĩ nữa, đừng làm mất thời gian chữa trị của bác sĩ. Bạch Tinh Nhiên khựng người, bác sĩ nhìn cô một cái rồi đi vào phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại dầm một cái, âm thanh đó dội thẳng vào tim Bạch Tinh Nhiên. Hai chân cô mềm nhũn, vịn tay vào bức tường bên cạnh, gào khóc thảm thiết. Nam Công Thiên Ân nhìn bộ dạng lảo đảo như có thể bị ngã xuống bất cứ lúc nào, anh mềm lòng, giơ tay ôm cô vào cánh tay, nhẹ nhàng an ủi: đừng đau buồn quá, Vạn Nhiên biết đâu chỉ là bị ngã mạnh nên ngất đi, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Bạch Tinh Nhiên ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh, nghẹn ngào nói một câu: thật không? Rõ ràng biết anh không phải là bác sĩ, cũng không hiểu được tình trạng vết thương của Tiểu Vạn Nhiên, nhưng Bạch Tinh Nhiên vẫn hỏi như vậy, cứ như lời hứa của anh có thể đem lại sự an ủi cho tâm hồn cô thật vậy. Ừ. Nam Công Thiên Ân gật đầu một cái. Một lúc sau, bác sĩ đi ra nói với họ rằng cô bé không bị gì nghiêm trọng cả. Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng tạm yên tâm. Nam Công Thiên Ân nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt cô được giãn ra, tâm trạng cũng thoải mái hơn chút. Sau một lúc im lặng, Nam Công Thiên Ân đột nhiên quay đầu lại nhìn thẳng vào cô hỏi: Chu Chu vì sao lại đánh cô? Bạch Tinh Nhiên quay đầu sang nhìn anh. Anh nói là vợ anh sao? Ừ. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô, ánh mắt anh dần nóng lên. Bạch Tinh Nhiên nhìn biểu cảm của anh, hiểu ra chuyện này không giấu được nữa, thế là cô nói: chính là hôm tôi va quệt vào xe của anh, cô ấy đứng chặn xe của tôi ở lối ra, cảnh cáo tôi không được có ý đồ dụ dỗ anh. Nam Cung Thiên Ân hơi nhíu mày: vì sao trước đây cô không nói với tôi? Anh nhớ ra trước lúc đi lên thang máy, Chu Chu nói muốn đi vào nhà vệ sinh, xem ra không phải là đi vệ sinh mà là đi đánh người khác. Vì tôi thấy không cần thiết. Bạch Tinh Nhiên nhìn anh nói với vẻ nghiêm túc: nếu tôi nói với anh, có thể anh sẽ về nhà trách cô ấy một trận. Điều này chẳng có lợi gì với tôi cả, thậm chí còn khiến cô ấy càng hiểu nhầm tôi hơn. Nếu như cái tát đó có thể xóa bỏ mối lo lắng trong lòng cô ấy, vậy thì chẳng có gì là không tốt cả. Nam Công Thiên Ân nhìn thẳng vào cô, cười chế nhạo: cô cũng tốt bụng quá đi. Tôi không phải là tốt bụng, mà tôi sợ rắc rối. Dù sao tôi không có suy nghĩ đó về anh, cho nên không cần thiết phải chịu hiểu lầm sâu sắc như vậy. Bạch Tinh Nhiên nhìn thẳng vào anh nói: cho nên tôi muốn xin anh một điều, đó là cho qua chuyện này đi, đừng bao giờ nhắc đến nữa. Lẽ nào cô không hề muốn đòi lại công bằng? Công bằng vốn ở trong tâm mỗi người, cây ngay không sợ chết đứng mà. Nam Công Thiên Ân không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn thẳng vào cô. Một lúc sau mới lặng lẽ nhả ra một câu: cô thực sự rất giống một người bạn của tôi. Ý anh là gì? Bạch Tinh Nhiên không hiểu. Hay nói cách khác, đó chính là rất thật thà. Nam Cung Thiên Ân hít nhẹ một hơi, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác đắng chát. Bạch Tinh Nhiên nhìn anh một cái, đột nhiên phát hiện ra mu bàn tay anh có vết máu, liền quan tâm hỏi: tay của anh bị sao thế? Nam Công Thiên An nhìn vào mu bàn tay mình một cái, đó là do vừa nãy bị xe đẩy làm chảy xước, vết thương dài vài centimet nhưng không sâu lắm, anh thậm chí còn không thấy đau. Lúc này bị Bạch Tinh Nhiên hỏi như vậy mới đưa mắt nhìn xuống vết thương một cái. Tôi đến xin bác sĩ chút thuốc về bôi cho anh. Bạch Tinh Nhiên đứng dậy định đi đến quầy y tá. Nam Công Thiên Ân vội vàng nói: không cần đâu, tôi có thuốc ở trên xe rồi. Ôi trời. Vừa nhắc đến xe, Bạch Tinh Nhiên mới sực nhớ ra câu nói của Chu Chu, vội vàng nói với Nam Công Thiên Ân: tôi xin lỗi Thiên Ân thiếu gia, tôi còn mất nói với anh, vợ anh đỗ xe ở bên đường đợi anh rồi, bảo anh mau ra đó. Tôi biết rồi. Nam Công Thiên Ân đáp một tiếng nhưng không hề hành động. Bạch Tinh Nhiên thấy anh không đi, thế là đến chỗ y tá xin một ít thuốc và băng gạc. Sau khi ngồi xuống bên cạnh anh, cô dùng một tay cầm bàn tay anh lên, sau khi lấy bông tăm làm sạch vết thương, liền rắc chút bột kháng viêm lên, sau đó dùng băng gạc quấn quanh vết thương cho anh. Nam Công Thiên Ân nhìn vẻ tận tình của cô, ánh đèn chiếu từ hành lang vào khiến hàng mi dài của cô tạo thành một chiếc bóng hình quạt. Anh vô tình như bị mê mẩn. Cô trước mắt anh thực sự rất giống Bạch Tinh Nhiên của anh, giọng nói giống, thần sắc giống, tính cách cũng giống. Anh về nhà đừng có động vào nước nhé. Với lại chỗ thuốc này anh mang về bôi đi, thuốc ở bệnh viện chắc chắn có tác dụng hơn thuốc ở trên xe của anh nhiều. Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu mới phát hiện ra đôi mắt anh cứ thế nhìn chằm chằm vào cô. Khuôn mặt cô lập tức ửng đỏ, cố tình gọi to một tiếng: Thiên Ân thiếu gia. Nam Công Thiên Ân lúc này mới định thần lại, cúi xuống nhìn thuốc trong tay cô, lắc đầu nói: không cần đâu, trong nhà tôi cũng có rồi. Bạch Tinh Nhiên cũng không làm khó anh, gật đầu nói: thôi được, cũng muộn rồi đấy, anh mau đi xuống đi, đừng để vợ anh chờ sốt ruột. Nam Công Thiên Ân vẫn không đi, còn hỏi lại: hình như cô chưa gọi điện cho bố Vạn Nhiên. Anh ấy đang có một cuộc họp gấp, vì bác sĩ cũng nói Vạn Nhiên không có bị gì nghiêm trọng, nên tôi định nửa tiếng nữa mới gọi cho anh ấy. Bạch Tinh Nhiên nói. Lúc ban đầu vì cô quá lo lắng, không còn sức mà gọi điện thoại nữa, giờ bác sĩ nói Vạn Nhiên không sao, cô liền không muốn làm phiền Kiều Phong làm việc. Nam Công Thiên Ân im lặng một lúc mới nói: tôi ở đây cùng cô chờ Vạn Nhiên đi ra. Không cần đâu, tuy con bé không phải là con gái tôi, nhưng lại là do tôi đưa đến, tôi hy vọng có thể chắc chắn được con bé không sao thì mới về. Anh kiên quyết. Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, Tiểu Vạn Nhiên quả nhiên đã được đưa ra ngoài, hơn nữa đã tỉnh lại. Vạn Nhiên. Bạch Tinh Nhiên vội vàng chạy đến cầm tay cô bé rồi hỏi cô y tá bên cạnh: con tôi sao rồi, bị thương có nghiêm trọng không? Mẹ ơi. Tiểu Vạn Nhiên nhẹ nhàng gọi một tiếng, thấy hai mắt cô bé mở ra, nghe thấy tiếng gọi mẹ ơi của cô bé, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng thở phào, nước mắt rơi xuống vì vui sướng. Con bé rốt cuộc sao rồi? Nam Công Thiên Ân hỏi. Yên tâm đi, chỉ bị thương ngoài da, hơn nữa vết thương đã được bôi thuốc và băng bó xong rồi. Một cô y tá nói. Tốt quá, cảm ơn bác sĩ. Bạch Tinh Nhiên vui mừng và yên tâm hẳn. Một vị bác sĩ lớn tuổi đưa mắt nhìn Nam Công Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên, nói với giọng trách cứ: mấy người làm bố mẹ cái kiểu gì vậy? Hôm nay vừa mới có một bé nhập viện vì bị kéo đứt ngón tay trong thang máy, giờ lại đến một bé bị ngã ở thang máy. Đứa bé nhỏ như vậy mà không chăm sóc cẩn thận được sao? Là do tôi không trông chừng Vạn Nhiên được tốt. Bạch Tinh Nhiên áy náy cúi đầu nói. Cậu thì sao? To xác thế này mà không trông nổi con. Bác sĩ quay sang trách Nam Công Thiên Ân. Nam Công Thiên Ân sững người rồi cúi đầu nói: tôi xin lỗi. Bác ơi, chú ấy không phải bố cháu đâu. Tiểu Vạn Nhiên nói. Không phải bố cháu à? Bác sĩ nhìn Nam Công Thiên Ân rồi lại nhìn Bạch Tinh Nhiên và không nói gì nữa. Sau khi đưa Tiểu Vạn Nhiên vào phòng bệnh, Bạch Tinh Nhiên an ủi Tiểu Vạn Nhiên một lúc, liền quay người đi gọi điện cho Kiều Phong. Nam Công Thiên Ân thì ngồi bên giường nhìn Tiểu Vạn Nhiên, cố tình giả vờ đau lòng nói: bạn nhỏ Vạn Nhiên, chú chỉ lừa cháu có một lần, mà cháu không tha thứ cho chú được sao? Miệng Tiểu Vạn Nhiên chảy ra. Không được. Vì sao vậy? Vừa nãy chú đã cố gắng cứu cháu đó, nhưng cuối cùng cháu vẫn bị ngã mà. Chú lừa đảo, năng lực của chú kém quá đi. Đấy là vì tự cháu cứ dãy rùa nên mới bị ngã đấy chứ. Nếu là chú út trăm men thì chắc chắn đã không để cháu ngã rồi. Nam Cung Thiên Ân cạn lời, thu lại nụ cười trên mặt rồi hỏi. Thôi được, vậy cháu muốn thế nào? Cháu muốn chú lừa đảo hứa với cháu sau này không được để cái cô xấu xa đánh mẹ nữa. Tiểu Vạn Nhiên nói rất nghiêm túc. Vạn Nhiên, Bạch Tình Nhiên đi đến của trách cô bé. Không được ăn nói với chú như vậy nhé. Vâng, Tiểu Vạn Nhiên gật đầu, đổi giọng nói. Chú ơi, cháu đùa với chú thôi. Cảm ơn chú vừa nãy đã cứu cháu à? Nam Cung Thiên Ân mỉm cười với cô bé, giơ tay lên xoa đầu một cái rồi nói. Được, chú hứa với cháu, nhưng cháu cũng phải hứa với chú một chuyện. Chuyện gì thế? Tiểu Vạn Nhiên tò mò mở mắt to hỏi. Sau này không được gọi chú là chú lừa đảo nữa. Nam Cung Thiên Ân nói anh không thích kiểu gọi này, hơn nữa còn rất không thích. Tiểu Vạn Nhiên hất đầu lên suy nghĩ. Vậy được, sau này cháu sẽ gọi chú, gọi chú là... Có thể gọi chú là chú đẹp trai, Nam Cung Thiên Ân trả lời thay cô bé. Không ngờ Tiểu Vạn Nhiên lại lắc đầu ngay. Không được. Vì sao? Nam Cung Thiên Ân thắc mắc. Vì trong lòng cháu thì bố cháu là đẹp trai nhất, cho nên cháu không gọi chú như vậy được. Tiểu Vạn Nhiên nghiêm túc trả lời. Bạch Tinh Nhiên không nhịn được phì cười lên một tiếng. Bố của Vạn Nhiên sắp đến rồi. Điện thoại của Nam Cung Thiên Ân reo lên, anh biết là chú chú gọi đến. Bạch Tinh Nhiên cũng biết, nhưng cô không dám giục anh đi nữa vì sợ anh không vui. May mà Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng định rời đi. Anh đứng dậy khỏi mép giường. Nếu đã không sao rồi thì tôi đi đây. Cháu chào chú lừa đảo ạ. Tiểu Vạn Nhiên làm mặt xấu với anh một cái. Nam Cung Thiên Ân trợn mắt. Thì ra cháu cũng là một kẻ lừa đảo. Nhóc lừa đảo. Tiểu Vạn Nhiên bật cười khanh khách. Thường xuyên nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc của Nam Cung Thiên Ân, Bạch Tinh Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân lại dễ gần dịu dàng như vậy. Trong lòng có chút ngạc nhiên tò mò, nhìn anh như thế lần đầu tiên quen anh vậy.